Anh không nghe lầm, hai bác sĩ vừa rồi không phải đã nói sao? Anh không vô sinh, anh có thể có con, và nó đang có thai. Anh đã được làm ba rồi sao? Niềm hạnh phúc này quá lớn, sao có thể nào anh lại có được niềm vui lớn lao thế này? Anh đưa tay vuốt ve gương mặt nó phải chịu khổ rồi, có thai mà vẫn không biết sao, cái cô nhóc khờ này. Rồi anh đưa tay đặt lên bụng nó, cảm giác thật lạ kỳ, một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành. Con của anh là con của anh, đang ở đây sao? Trong bụng người con gái anh yêu, đứa bé này sao có thể đến bên anh một cách bất ngờ và đúng lúc như vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 17 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó ngủ một mạch đến chiều thì tỉnh giấc, nhăn mặt và có chút đau đầu, có chút choáng váng, rồi từ từ mở mắt ra. Thấy gương mặt ai đó rất giống anh, có phải nó lại ngủ mơ rồi không? Sao nó lại gặp anh? Phải, có lẽ chỉ có trong giấc mơ nó mới nhìn gần anh đến thế. Chỉ có trong mơ anh mới nhìn nó đầy âu yếm và hạnh phúc đến vậy. Vì nó đã bỏ đi mà. Nó đã... Nó cố suy nghĩ, nó cho máu, nó xỉu, tỉnh dậy, gặp anh, đi rồi lại xỉu. Nó đau đầu quá đỗi. Đập đập nhẹ tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương, chợt thấy có gì đó vướng víu trên tay, chớp chớp mắt và nhìn rõ. Dây dợ gì đây? Không lẽ nó xỉu thêm lần nữa nên người ta truyền nước cho nó? Ôi bờm quá Quỳnh ơi, lần nào cho máu cũng xỉu sao? Xỉu lên xỉu xuống như đổ bệnh hoạn lâu năm vậy trời. Nó tự nói mình rồi tự ngồi dậy. Tay bên này sao có cảm giác nặng nặng và ấm ấm. Nó nhìn qua thì bắt gặp anh đang nhìn nó, mắt mở to dần rồi to hết cỡ và chớp chớp mấy lần. Nó không mơ, là anh đang nhếch miệng cười nhìn nó nữa chứ. Có sai sai gì không ta? Nó lùi người lại nhìn cho kỹ hơn. Là anh, chính xác là anh mà. Em nhìn gì vậy? Bộ lần đầu tiên được thấy trai đẹp sao? Đúng ra là giọng nói của anh, nhưng sao cách nói chuyện này không giống lắm. Nó đưa tay lên nhéo nhéo má anh, nhéo mạnh nữa là đằng khác. Em làm cái gì vậy? Anh vẫn để nguyên hiện trạng lên và hỏi nó. Đau không anh? Đau, sao em nhéo anh? Vậy đây là thật không phải là mơ, em không nằm mơ anh à? Con bé này, láu cá quá đi. Anh phì cười, lúc này thì lại trở nên rối bời, tim đập nhanh, hai mắt lại cay cay và đỏ như trực chờ muốn khóc. Là em bỏ anh đi mà, sao lại khóc chứ? Anh tưởng em cứng cỏi và mạnh mẽ lắm cơ mà. Nó chùi nước mắt tháo kim tiêm ra, toàn bước xuống giường. Em lại định đi, em muốn đi đâu? Nó không trả lời cũng không nhìn anh, rút tay lại mà cứ thế bước đi. Anh nhanh nắm tay nó, ôm vào lòng, nó dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh cứ ôm nó chặt, thật chặt, vì thương nhớ mấy ngày qua, vì yêu thương nó đến vậy, vì trong anh đang hạnh phúc như thế này. Buông em ra, buông em ra đi anh. Em thật không phải dạng vừa mà, em xuất hiện trong cuộc đời anh, cứu anh, khiến anh yêu em nhiều đến vậy, rồi dù anh kiếm được đứa con, thì bỏ anh mà đi sao? Em tưởng em có thể đi khỏi cuộc đời anh à? Anh á, không cho phép đâu nhá. Anh đang nói cái gì vậy? Em dụ anh, rồi con cái gì ở đâu ra? Anh khùng à, buông em ra. Anh nói thật, Quỳnh, nghe anh nói. Rồi anh nới lỏng tay anh ra, một tay nắm tay nó, tay kia để lên bụng. Em có thai rồi, con mình đang ở đây. Nó không tin vào tai mình. Anh vừa nói cái gì cơ? Có thai, con của anh và nó. Nó nhìn anh, trên mặt anh đang rạng ngời hạnh phúc. Nó nhận ra được điều đó. Anh nói thật, rồi nhìn xuống tay anh đang để trên bụng. Là con sao? Nó đã có thai, nó đang mang thai con của anh và nó. Nước mắt không hiểu sao tuôn ra như vòi nước hư van. Nó đang mang trong mình giọt máu của anh, con của anh. Nó òa khóc như một đứa trẻ, không biết là vì vui mừng, vì lo sợ hay vì gì mà không sao ngừng khóc được. Quỳnh, sao em khóc? Em đau ở đâu à? Nín, nín đi em. Anh cứ dỗ mãi mà vẫn không nín, rồi đột nhiên cửa mở. Ba mẹ anh bước vào, nó giật mình thu người lại, thấy sợ và xấu hổ với ba mẹ anh. nó đã đồng ý sẽ ra đi, sẽ chia tay anh. Vậy mà lại đang ở bên cạnh anh, còn có con với anh. Lúc này nó cảm thấy đáng thương, tội lỗi và cần giải thích với ba mẹ. Con sao rồi? Con đỡ hơn chưa? Có đói không? Có muốn ăn gì không? Mẹ anh sao vậy? Sao không chửi nó, không trách nó, mà quan tâm nó sao? Dạ, dạ, con không sao, con không đói. Nó đỏ mặt xấu hổ, rồi cúi gằm xuống không dám nhìn ai. Từ sáng nó đã không ăn gì, lấy máu xong thì xỉu đến giờ, không đói là nói dối. Ba mẹ anh và cả anh phì cười, nhưng sợ nó xấu hổ nên cố nén lại. Hưng, con qua phòng mẹ lấy yến trưng cho con bé ăn đỡ đi, bụng con bé tố cáo rồi kia kìa. Anh ngạc nhiên, nhìn mẹ đang mỉm cười, trên mặt bà hiện rõ nét hiền từ và phúc hậu. Có phải... Anh dạ rồi đứng dậy đi, nó thấy anh đi thì càng thêm sợ. Chỉ còn nó và ba mẹ anh, có thể nào anh bỏ nó lại mà đi trong tình huống này sao? Mẹ anh đi lại ngồi lên giường nó thêm sợ. Con chịu khổ rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi. Đợi khi con khỏe thì mình cùng về quê gặp ba mẹ con. Dạ, gặp ba mẹ con. Không phải mẹ anh định về quê gặp ba mẹ nó mắng vốn chứ, vì nó đã dụ dỗ con trai bà, còn có thai nữa. Mặt nó chợt tái nhợt đi, mẹ anh hiểu nên bà nói tiếp. Con phải ăn uống nhiều để có sức mà làm cô dâu, vì em bé đã 3 tháng nên đám cưới cần phải làm gấp. Nếu không bụng to, mặc váy cưới sẽ không đẹp đâu, mà làm lễ ở nhà thờ phải mặc áo dài thì phải. Lúc đó con còn mặc áo dài được không? Mình xin cha mặc váy cưới luôn được không con? Áo dài, váy cưới, cô dâu, đám cưới, mẹ anh đang nói gì vậy? Dạ, bác nói gì ạ? Anh đẩy cửa bước vào, anh để chén yến lên bàn và đi lại ngồi lên ghế. Mẹ anh nắm tay anh và nó, rồi đặt tay anh lên bàn tay nó. Từ giờ, hai con hãy yêu thương và chăm sóc cho nhau. Ba mẹ sẽ bắt tay chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa. Xong rồi mới qua pháp lại, và bác hy vọng con không giận bác về chuyện vừa rồi. Nó ngồi đơ ra, trong khi nước mắt lại rơi. Nó hức hức khóc mà không thể nói được gì. Ba mẹ anh không chê nó nữa, không cấm nó quen anh nữa, chấp nhận nó rồi sao? Còn anh nhìn mẹ anh khẽ mỉm cười. Con cảm ơn mẹ. Phan Giang cũng là quê nội của con. Vì bận rộn và những chuyện không vui liên tiếp xảy ra mà lâu rồi gia đình mình chưa về, lần này về nhân tiện thăm quê luôn, thăm bạn của anh nữa. Lâu lắm rồi anh đâu có liên lạc gì với cậu ấy đâu nhỉ? Đúng, nhờ có con mà bác mới có dịp về Phan Giang. Lâu lắm rồi, Phan Giang chắc đã thay đổi nhiều lắm. Quê nội của anh sao? Nó nhìn qua anh đầy thắc mắc. Giờ anh mới nghe ba mẹ nói đấy. Anh nói với nó. Ba anh kể, ông bà nội anh ngày trước gửi ba anh về sống với ông bà cố ở Phan Giang. Đến khi ba anh lập gia đình, sinh ra hai anh thì vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Từ khi ông bà cố mất, ba anh ít về Phan Giang. Sau này thì bay qua bay lại giữa Pháp và Việt Nam, nên càng ít có cơ hội về quê. Hy vọng khi về quê, con sẽ được ở nhà con mấy ngày cho đã. Ba mẹ con không khó như vợ chồng bác chứ? Không đâu ba, ba mẹ cô ấy dễ tính lắm. Con chơi cờ với chú ấy nữa, bà già đó tha hồ mà đánh cờ với chú ấy. Vậy sao? Ba con đánh cờ giỏi sao? Để xem có đánh thắng bác được không nhá. Không khí nhẹ hẳn đi, mẹ anh dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài. Chỉ còn anh và nó trong phòng. Nó thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ và xen lẫn chút sợ hãi. Nó chưa tin lắm những chuyện vừa mới xảy ra. Nó còn đang mang thai thì vẫn chưa làm đám cưới. Chuyện này là chuyện vui, nhưng nó nhìn qua anh. Anh đang nhìn nó, anh cứ nhìn nó và cười hoài, làm nó thấy khó hiểu vô cùng. Anh, sao anh cười hoài vậy? Em đang có thai sao? Nhưng không phải anh, em có con với anh, em không vui à? Không. Mặt anh trùng xuống, anh giả vờ giận dỗi. Em vẫn chưa kết hôn, vậy mà em đang có thai đó anh. Anh hỏi em có vui không? Em vui được sao? Em chỉ mới 22 tuổi, sao em có thể làm mẹ được? Em vẫn chưa làm được gì ra trò hết, chưa đi đâu chơi hết, sao em lại có thai vậy anh? Em bỏ đi mấy ngày nay, khiến anh nhớ em đến nhường nào. Giờ em đang ở trước mặt anh nói những lời đau lòng này. Rốt cuộc, em có yêu anh không vậy, cô bé? Ai là cô bé? Giờ em đã làm mẹ người ta rồi đấy. Ai kêu anh nhớ em? Em đâu có kêu anh nhớ em đâu. Lời nó nói khiến anh đau lòng, nhưng anh nghe nói phụ nữ mang thai, tính tình thay đổi, khó lường và rất khó hiểu. Còn hay giận hờn và thích kiếm chuyện, nên thôi, anh không thèm hơn nó nữa. Anh ngồi lên giường, kê sát đầu vào bụng nó giả vờ nói chuyện. Con ơi, mami của con bắt nạt ba đây này. Nhưng mà ba không trách mami đâu, vì mami đã trở về bên ba và còn đem theo con nữa này. Cảm ơn con vì đã đến bên ba nhé. Con phải ngoan, không được hành mẹ con. Nếu không mà con sẽ hành hạ lại ba đó. À, con nhất định phải là con trai nhé, để cùng ba bảo vệ mami. Nó bặm miệng mím mím cười và đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh. Mắt nó đã cay xẻ và rưng rưng. Đây là cảm giác mà nó nghĩ sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Người đàn ông mà nó yêu thương nhất cứ nghĩ sẽ mất anh mãi mãi, sẽ không bao giờ được gần anh như này nữa. Vậy mà giờ đây, anh và nó càng gần nhau hơn, càng thêm yêu nhau hơn. Anh biết nó đang khóc, cô bé mít ướt đáng yêu này. Anh ngước lên nhìn người con gái anh yêu mà dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Anh lau đi nước mắt trên má nó, anh hôn nhẹ lên mắt nó và hôn lên bờ môi mềm mại của nó. Anh nhớ nó rất nhiều. Anh yêu nó và càng ngày càng thêm yêu. Niềm vui sau bao ngày lo lắng và sợ mất nó, bây giờ nó đang trong vòng tay anh, còn mang đến cho anh niềm hạnh phúc được làm ba. Em không biết là anh đã sợ mất em đến thế nào đâu. Đừng bỏ đi như vậy nữa. Anh không nghĩ là anh có thể sống mà không có em. Quỳnh, anh nhớ em, anh yêu em. Tiếng nhớ thương nghe sao ấm áp quá đỗi. Hạnh phúc đang thì thầm qua tai nó, xoa dịu đi từng tế bào trong cơ thể và rung động trái tim. Nó ôm anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt mà nó biết chỉ chứa đựng bóng hình của nó. Em cũng rất rất nhớ anh. Nó nghiêng nhẹ đầu hôn lên môi anh. Lâu lắm rồi nó và anh, nụ hôn này ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cả thế giới của anh và nó đang ở đây. Anh ôm nó vào lòng. Thế giới nhỏ bé này của anh, từ giờ anh sẽ càng thêm yêu và gìn giữ, bảo vệ và nâng niu. Từ giờ sẽ không còn ai ngăn cản tình yêu của anh và nó. Em yêu anh, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em. Anh có biết anh là hạnh phúc lớn nhất mà Chúa đã ban tặng cho em. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Có lẽ kiếp sau hay kiếp sau nữa, em vẫn muốn được gặp lại anh, được yêu anh và được anh yêu. Anh Hưng, em yêu anh. Cơn mưa phùn sáng nay của Sài Gòn đã phần nào xua đi cái nóng oi bức mấy ngày nay và xoa dịu cả tâm hồn lẫn trái tim đã trải qua quá nhiều chuyện buồn trong 3 tháng qua của nó. Giấc ngủ chưa bao giờ đến với nó yên lành và bình yên đến vậy. Một người đàn ông đang chăm chú vào màn hình laptop. Anh cứ cười cười, đưa tay sờ lên màn hình và ngắm nhìn với ánh mắt chứa chan niềm vui và hạnh phúc. Trên giường là một cô gái đang say sưa ngủ. Lâu lâu người đàn ông đó đưa ánh mắt dịu dàng nhìn qua cô gái với vẻ mặt thật hạnh phúc và nụ cười chứa đựng sự yêu thương vô bờ mà bất cứ người con gái nào cũng muốn nhận được từ người đàn ông của riêng mình. Khi bạn không còn lo sợ, không còn bất an và lo lắng, thì bạn sẽ ngủ rất ngon, rất đã và rất lâu. Nó đang như vậy nên nó đã có giấc ngủ yên lành, không suy nghĩ, không trằn trọc và không quan tâm đến giờ giấc. Mền được đá tung ra rồi lăn qua lăn lại, có khi còn buông thõng chân xuống giường, có khi nằm úp như một con ếch. Anh quay qua trông thấy liền nhanh chạy tới xoay người nó lại. Anh sợ ảnh hưởng tới baby trong bụng, nó cảm nhận được có người chạm vào mình nên mắt nhắm mắt mở. Nó thấy anh, nó ngạc nhiên vì anh đã chỉnh chu, nhìn bành phải biết. Anh dậy rồi sao? Sáng rồi hả anh? Chưa đâu, em ngủ thêm đi, em vẫn còn mệt sao? Muốn ăn gì không? Anh nhẹ nhàng nói với nó. Mệt? Không đâu, nhưng mà em muốn ngủ nữa. Em không đói đâu, vẫn chưa sáng sao anh? Mà mấy giờ rồi? Nó nói mà giọng nhõng nhẽo và vẫn còn ngái ngủ. Anh thì vẫn cứ dịu dàng. Mới có 10 rưỡi thôi, còn chưa trưa đâu em. Nó choàng tỉnh, hai mắt mở thao láo nhìn anh, nhìn ra cửa sổ, nhanh tay chụp điện thoại nhìn. Sao? 10 rưỡi á? Sao anh không kêu em dậy? Ba mẹ sẽ la em cho mà xem. Nó bật dậy nhanh chân chuẩn bị xuống giường thì anh đã kịp dìu nó ngồi xuống lại rồi xoa xoa bụng. Ba mẹ nói để cho em ngủ đó, em ngủ đến khi nào dậy cũng được. Hai mẹ con phải lấy lại sức khỏe để về bà ngoại chứ. Ba mẹ anh đâu? Nó nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi vừa hỏi anh vừa từ từ nằm xuống và giang hai tay ra hưởng thụ ghê không. Anh thì hí hửng bê laptop lên giường ngồi nói với nó. Ba mẹ anh đi ra ngoài rồi, Anh xem cả tuần rồi không thấy chán sao? Không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Không, sao mà chán được? Em xem con của mình đáng yêu không này? Phải, anh đã xem không biết bao nhiêu lần, từ lúc ở bệnh viện, khi nó lần đầu siêu âm. Anh đã yêu cầu bác sĩ thu vào đĩa CD. Anh và ba mẹ anh cứ mở xem cả ngày, mà mỗi lần anh xem, anh lại kêu nó ngồi xem chung với anh. Nét mặt đó, nó không bao giờ thôi ngạc nhiên, vì khi nhìn những hình ảnh siêu âm về con, mà anh lại vui và hạnh phúc như một đứa con nít mà nó chưa bao giờ thấy ở anh. Anh vui nhiều đến vậy sao? Cũng đúng thôi, sao nó không nhớ là vì anh cứ luôn nghĩ rằng anh vô sinh, giờ anh đã có con và nó. Chính nó đã đem đến cho anh niềm vui này sao? Nó thấy mình vĩ đại, nó thầm nghĩ và thầm cười trong bụng. Còn anh chăm nó như em bé mới sanh vậy. Lúc nó còn ở bệnh viện, anh chăm nó từng ly từng tí, không cho nó động tay động chân gì hết. Em nằm yên trên giường nào, em muốn gì, cứ nói anh, ngay cả đi vệ sinh, anh cũng bồng em đi. Có cần phải vậy không? Anh xem nó vô dụng vậy sao? Bồng đi vệ sinh, xấu hổ chết đi được. Nó ngứa mũi hắt gì, anh cũng chạy đi kêu bác sĩ. Cứ cách 2 tiếng, anh lại hỏi nó muốn ăn gì không? Nó dù nói không muốn ăn, anh cũng đem vào bao nhiêu là thứ, toàn đồ bổ và những món ngon mà nó thích ăn. Rồi sữa bầu, thuốc, sắt, canxi. Ôi, choáng, cảm giác được quan tâm thái quá, cũng hơi mệt thì phải. Ba mẹ anh thì quay ngoắt 180 độ, chạy ra vô bệnh viện thăm nó, kêu anh chăm sóc. Thấy nó ăn ít thì mẹ anh la anh, kêu anh phải dỗ cho nó ăn, dỗ nó uống sữa, không được để nó đi xuống giường, phải nằm yên tĩnh dưỡng. Nói chuyện với nó thì phải nhỏ nhẹ hết sức. Mà nó có phải lạ kỳ không? Từ khi biết tin có thai, tự dưng nó nghén, thấy gì cũng buồn nôn, không thèm ăn gì hết. Ngay cả những món trước đây thích ăn, tự dưng cũng không thèm ăn nữa. Nhìn người càng bơ phờ hơn, anh thấy vậy càng thêm lo, càng dụ nó ăn. Suốt ngày anh chỉ có mấy câu: em thèm gì không? Em muốn ăn gì không? Sao em không kêu anh đi mua đồ ăn cho em? Anh nghe nói phụ nữ có thai thèm ăn không đúng giờ giấc lắm cơ mà. Mấy cậu ở công ty toàn được vợ lôi dậy giữa đêm để mua đồ ăn cho đấy. Sao em không vậy đi? Nó nhìn anh như kiểu: có phải anh không? Anh biến thái dễ sợ. Nhưng nhìn anh xoắn xít lúc nào cũng kề bên nó, khiến nó cảm thấy mình quan trọng với anh là thật sự. Không phải là mơ nữa. Nó không phải ước, phải giá như mới có được như bây giờ. Nó lại tủm tỉm cười khi thấy anh như vậy. Nó còn có cảm giác anh không muốn dù chỉ một gợn gió, hạt mưa làm ảnh hưởng đến nó. Về đến nhà, anh kiểm tra hết một vòng. Bất cứ thứ gì anh cảm thấy sẽ không tốt cho mẹ con nó, anh đều kêu cô Sáu và chị Lan dẹp đi hết. Khi nó về nhà, anh ở vì ba mẹ anh không muốn nó ở salon anh Minh nữa. Mùi hóa chất không tốt cho con bé, công việc ở salon coi vậy chứ nặng nhọc, chạy tới chạy lui và đứng cả ngày không tốt. Mẹ sẽ nói với Minh, bé Quỳnh sẽ về nhà mình ở luôn, mẹ cũng sẽ gọi điện xin phép ba mẹ con bé. Con cũng nghĩ vậy, Quỳnh nên về đây ở để được chăm sóc và dưỡng thai tốt nhất. Nó ở nhà anh luôn, nó không nghe nhầm chứ, còn là do ba mẹ anh muốn. Bây giờ không giống như lần đầu nó đến giúp anh tập vật lý trị liệu, sau chưa cưới đã về nhà anh ở. Nó hết tròn mắt nhìn ba mẹ anh rồi quay qua anh. Sao có thể nào? Đúng rồi chị, con bé không nên ở salon nữa. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con bé. Anh chị cho phép chứ? Anh chị đừng la con bé nha, gia đình tôi đang rất vui vì chuyện này. Cảm ơn anh chị, cuối tuần này vợ chồng tôi và hai cháu sẽ về nhà mình. Anh chị dành thời gian cho chúng tôi nhé. Nó hết trợn mắt chân chân nhìn ba mẹ anh, rồi quay qua anh đang vỗ tay cảm ơn mẹ mình và ra dấu bằng ngón tay cái. Ý nói mẹ anh số một nữa chứ. Còn mặt anh kìa, hớn hà hớn hở, thấy mà mắc ghét. Nó đang như muốn chết chân, mà hai mẹ con anh vậy đấy. Nó chưa cưới mà đã có thai, đang chưa biết thú tội với ba mẹ nó như thế nào, thì mẹ anh đã... Tim nó đang đập nhanh và cảm giác của một đứa con gái hư, không biết đối diện với ba mẹ nó như thế nào mà mẹ anh và anh cứ tỉnh bơ. Nhưng dù sao thì mẹ anh cũng đã nói rồi, nó biết sao giờ. Mẹ anh vẫn đang cười, bà ít ra khi cười trông phúc hậu và dễ thương hơn nhiều. Không giống những lần trước đã gặp, giờ đã xin phép ba mẹ nó cho nó rồi, nó không từ chối được. Bất đắc dĩ nó đã đành nghe lời và thế là nó về nhà anh ở. Nhưng nó không ở chung phòng cùng anh, mẹ anh kêu nó ở riêng, Vì Hưng hay làm việc đêm, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ con bé, nên tạm thời Quỳnh sẽ ở phòng bên cạnh. Con sẽ không làm việc đêm nữa, con sắp xếp được mẹ. Mẹ cứ yên tâm để Quỳnh ở chung với con. Anh không chịu, nghe mẹ anh nói vậy, anh vội khuyên mẹ anh, sao anh có thể không được ở chung với nó chứ? Cấm cãi, nếu không mẹ sẽ dắt con bé qua bên Phú Mỹ Hưng để được nghỉ ngơi và dưỡng thai tốt nhất đấy. Mẹ nói đúng, thôi con nghe mẹ, Quỳnh sẽ ở phòng kế bên. Anh xuống nước với mẹ anh, không muốn nó ở tận bên đó. Thế thì sao anh có thể chăm sóc cho nó mỗi ngày, gặp nó bất cứ lúc nào anh muốn? Mẹ thật là... Nó phì cười khi nhìn hai mẹ con như vậy, có thể nào sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên dù biết đây là chuyện tốt, chuyện vui, nhưng vẫn cứ thấy quá đột ngột. Nó chưa tin, cũng như chưa thích nghi được, và nó ngạc nhiên hơn về ba anh. Ông để mẹ anh quyết định tất cả mọi việc. Hình như ông rất yêu và chiều bà. Bà có thể làm bất cứ việc gì miễn sao bà vui, bà thích là được. Đối với nó, ông ngay từ lúc đầu, ông cũng không đồng ý, chỉ là do nghĩ đến sự nghiệp của anh và gia đình. Bây giờ ông nghe vợ nên cũng chấp nhận nó, không còn khắt khe với nó nữa. Ông đi bên cạnh bà và cũng đồng ý với bà khi bà đã yêu thương và chấp nhận nó. Nó chỉ cần có vậy. Em sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao? Anh lên tiếng kéo nó trở về hiện tại. Nó mỉm cười lắc đầu. Anh lại đang hôn và nói chuyện với baby trong bụng. Con ơi, con à, là papa đây, yêu con quá. Con mau giao với papa nào. Giây phút này, cảm giác này, nó không biết diễn tả làm sao. Nó cười và nhìn anh. Trong ánh mắt đó của nó là tình yêu và niềm vui vì đã đem đến cho anh niềm vui làm ba này. Nó yêu anh quá. Không biết phải nói nó như thế nào nhỉ. Anh với nó đã là gia đình, một gia đình nhỏ, khi có một thiên thần nhỏ chuẩn bị đến với cả hai. Nó đã là một phần trong cuộc đời anh. Hạnh phúc làm sao? Hạnh phúc đến nỗi nó bỗng thấy mắt cay cay và rưng rưng mà miệng không ngừng cười hạnh phúc. Sao em khóc? Anh nhận ra là nó đang khóc nên lo lắng. Anh lau nước mắt cho nó, vuốt ve khuôn mặt nó. Trên mặt anh tràn đầy sự quan tâm và nâng niu. Nhìn anh lo lắng như vậy, nó càng thêm vui nhưng lại có chút mùi lòng. Nó ôm choàng lên cổ anh thì thầm bên tai: em không mơ đúng không anh? Sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng em nói với em rằng em đã là một phần trong cuộc đời anh. Chúng ta là một gia đình và anh là người đàn ông của riêng em. Anh hôn lên tóc nó, ôm chặt nó và khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay mình. Em nói gì vậy? Cô bé này cứ hay làm anh lo lắng, giờ lại nói cứ như anh là người đã ra đi vậy. Anh không cho phép em bước ra khỏi cuộc đời anh lần nào nữa, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhớ không? Anh muốn được là người đàn ông của riêng em và con. Anh đưa tay lên bụng nó, nghiêng người hôn nó, thì nó nhẹ đẩy anh ra, miệng cười khúc khích và lắc đầu lia lịa. Em chưa đánh răng đâu, không được hôn. Anh không quan tâm. Anh nhìn vào mắt nó nói, với vẻ mặt láu cá mà nó không sao nín được cười. Trong khi anh vẫn cố hôn, dù nó đẩy anh ra và tránh né. Quỳnh, con dậy chưa? Là mẹ anh, ba mẹ anh đang gọi cửa. Anh vẫn không chịu buông nó ra, nó phải làm mặt giận anh mới buông ra. Anh đi ra mở cửa. Mẹ anh thấy anh trong phòng nó nên lườm anh. Bà đi vào, nó vội xuống giường. Con xem, đây là hai bác đã mua, mua rất nhiều cho cháu nội tương lai. Bác tin chắc là con gái. Con xem, đáng yêu không này? Sao mẹ lại đoán chắc vậy? Tháng sau siêu âm mới biết cơ mà. Mà sao lại có đồ con trai? Bà mua đó con, bà cứ nói chắc là con trai nên mua đồ con trai. Nhưng con tin mẹ đi, chắc chắn là con gái. Mẹ và con gái con sẽ cùng mua sắm đi spa. Ôi, nghĩ tới là đã thấy thích rồi Quỳnh ơi. Dạ, bác thích là con vui. Anh nhìn nó và nhẹ nhún vai. Anh đã từng nói với nó lúc còn ở bệnh viện, mẹ anh rất thích con gái. Vì không sinh được con gái nên bà mong nó sẽ sinh cháu gái cho bà. Khi bà vừa xuất viện đã muốn mua đồ em bé gái rồi. Bà và anh phải nói dữ lắm mẹ mới không mua. Ai ngờ bây giờ chịu không nổi lại tha cả đống về luôn. Còn anh và ba thì lại thích con trai để tiếp nối công việc kinh doanh của ba và anh, để cùng anh bảo vệ nó như lời anh nói. Nó thì trai gái gì cũng được, miễn sao bé khỏe mạnh và là con anh là ok. Con xem, đây là nữ trang bác mua cho con, đẹp không? Con thích không? Bác thấy hợp với con lắm. Sao mẹ mua sớm vậy? Con chưa về nhà cô ấy cơ mà. Mẹ thích nên mua. con xem. Bà lôi ra cả mấy bộ, nhìn mà choáng luôn. Bà sộp vậy sao? Cho nó mấy bộ nữ trang đắt tiền đáng giá như vậy. Nó ngây người nhìn những món nữ trang lần đầu được tặng bởi mẹ chồng tương lai mà có chút bồi hồi lẫn ái ngại. Nó cảm ơn bà. Bà mỉm cười. Chủ nhật tới ta sẽ về quê con nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nhé. Bà nói xong rồi xoa bụng đi ra. Anh cười cười gật đầu đi đến ngồi kế bên. Anh, sao mẹ mua cho em nhiều vậy? Em thấy ngại ngại sao ấy? Em đừng ngại, em nhận cho mẹ vui. Anh thấy cũng hợp với em. Chị dâu cũng được mẹ cho nữ trang, nhưng hình như ít hơn em. Mẹ cưng dâu út hơn rồi, nhất em luôn. Vậy sao? Nhưng mà những thứ này thật sự quá đắt tiền, nhưng cho thì nó nhận thôi. Anh còn giúp nó đeo thử. Đúng là rất hợp với nó. Mẹ anh tinh mắt thật. Nó cứ cười tít cả mắt mà thấy sướng rơn. Sống trong căn nhà của anh, có ba mẹ anh và nó được cưng chiều nhất nhà, được đối xử tốt và chăm lo cho tất cả. Nó đón nhận bằng tâm trạng hớn hở và cũng dè chừng. Hôm nay là thứ sáu, mới sáng ra anh đã đi làm sớm. Thì nó dậy nghe chị Lan nói mới biết ba mẹ anh lại đi đâu rồi thì phải. Không có ở nhà. Nó gọi cho anh nói công ty có việc gấp, anh phải giải quyết chứ anh sẽ không về. Anh nói nó muốn gì cứ gọi chị Lan, anh giải quyết công việc xong sẽ về liền để chuẩn bị mai về quê nó. Nó cúp máy và đi ăn sáng. Ăn xong chị Lan pha sữa bầu đưa tận tay nó. Uống xong, nó đi tới đi lui khắp nhà. Thấy chán chán, chợt nhớ đến dãy phòng trọ kế bên nhà chị thư ký của anh, đôi vợ chồng mà nó đã giúp đỡ. Nó tò mò không biết mọi người ở đó ra sao rồi. Còn mẹ cô Bon và em bé mới sinh, nó đang có bầu nên thấy thích con nít và sẵn đang rảnh nên háo hức muốn đi thăm bọn họ. Nó vào phòng, nhìn những quần áo, đồ chơi, sữa, vật dụng cho trẻ sơ sinh chất đầy phòng, phải nói là rất nhiều. Đây toàn là của mẹ anh đã mua, anh Hải cũng mua cho, vợ chồng anh Minh, rồi cấp dưới ở công ty anh cũng mua cho. Em bé chưa sinh mà đồ thì chất thành núi. Nó soạn ra một ít, gọi cho chị Chi rồi nhờ chú Năm chở nó đi. Chú Năm đỗ xe và chú xách đồ giùm nó, cùng đi với nó vào dãy nhà trọ nằm trong hẻm. Nó đi đến phòng đầu tiên, mọi người đang móc len. Nó chào bọn họ, họ nhìn ra nó nên hỏi thăm rất nhiều, nói đôi ba câu chào mọi người rồi nói sẽ đi thăm chị Lan. Sau khi đã cho bánh kẹo lũ trẻ, cô Bon hăng hái dắt nó về phòng. Ba ơi, cô cho con kẹo tới. Căn phòng này là của hai vợ chồng và hai đứa con ở sao? Nó nhìn căn phòng thăm dò, có vẻ hơi chật. Bốn con người sống trong căn phòng chật chội và không có mấy đồ đạc gì cho lắm. Mà chị thì mới sinh, nó thấy có chút tồi tồi. Chồng chị nghe tiếng cô con gọi liền đi ra, nó hơi ngạc nhiên. Anh ta không đi làm mà ở nhà nuôi vợ sinh sao? Giỏi thật, nhưng chi phí sinh hoạt trong gia đình thì sao? Cô tới thăm vợ tôi sao? Ngại quá, phòng hơi chật. Anh ta gãi đầu ái ngại, nhưng cũng mời nó vào phòng sau khi dọn bớt mớ đồ linh tinh. Không biết chị đã khỏe chưa anh ha? Em bé có ngoan không ạ? À? Cũng nhờ cô đã giúp đỡ, số tiền đó tôi hứa sẽ dành dụm trả cho cô sớm nhất có thể. Cảm ơn em nhé. Không ngờ chúng ta không thân thiết gì mà em lại giúp vợ chồng chị nhiều đến vậy. Đã cho máu rồi, còn cho mượn số tiền lớn nữa. Chị không biết nói làm sao hết, mà nghe nói anh chàng đã cho máu cũng là người yêu em sao? Trùng hợp chúng ta lại có cùng nhóm máu, chị mang ơn em nhiều quá. Chị vợ thấy nó tới cũng ngồi cùng nói chuyện, nhìn chị ấy khỏe hơn nhiều. Em bé thì đang ngủ ngon lành, trông đáng yêu làm sao. Nó thấy thích thú khi nhìn em bé. Nó đi lại gần nhìn. Bé cưng quá chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Nhờ vào bệnh viện mà em và anh ấy mới làm lành với nhau. Nhưng sao chị ốm đi hẳn vậy? Cả chị lẫn anh chồng đều có vẻ ái ngại. Nó cảm thấy có gì đó khác lạ. Thì cu Bon tay cầm bánh chìa ra cho mẹ. Mẹ, mẹ ăn đi, ăn có sữa nhiều cho em bé bú. Bon ăn đi, lát nữa mẹ ăn cơm. Mẹ cậu bé mỉm cười nói với Bon. Sao ba nói hết gạo? Mẹ ăn đi, hết gạo không có cơm đâu. Anh chồng vội ngăn cu Bon lại. Cả hai vợ chồng ái ngại tránh né ánh mắt không nhìn nó. Nó hiểu rồi. Nó nhờ anh ra gặp chú Nam lấy giùm nó ít đồ. Khi anh ta đã đi, nó hỏi chị. Sao giờ này anh ở nhà vậy chị? Anh làm đêm à? Chị ngập ngừng không trả lời, quay qua vờ dỗ em bé. Cu Bon nhanh nhẩu. Từ lúc mẹ sinh em bé, ba đâu có đi làm, toàn là chú Thuận cho mượn tiền để mua gạo. Bon, con ra ngoài chơi đi. Chị vội ngăn con và cười ái ngại. Nó hỏi dò một hồi và chị trả lời. Lúc chị nhập viện, anh nghỉ làm nuôi chị. Khi chị xuất viện về, anh lo chị yếu không chăm con được nên chưa đi làm. Mấy hôm trước chị thấy khỏe rồi, kêu anh đi làm lại, thì người ta nói anh nghỉ lâu quá, người ta đã nhận người thay chỗ làm của anh rồi. Anh mất việc sao? Vậy chi phí nhà mình thì sao? Bấy lâu nay chị sinh mà không có tẩm bổ. Không đến mức ấy đâu, cũng có người kêu anh làm việc bán thời gian, nên cũng có đồng ra đồng vô. Nhưng hôm nay không có ai kêu anh mới ở nhà hôm nay thôi, mà sáng giờ cũng đi tìm việc. Mà thôi đừng nói chuyện bọn chị, em khỏe chứ? Em khỏe lắm chị. Nó từ lúc được ba mẹ anh chấp nhận thì sướng cực kỳ, không động tay động chân vào bất cứ việc gì, còn được ăn uống tầm bổ các kiểu. Chị thì vừa sinh xong, vừa qua cơn nguy kịch, vậy mà còn thiếu thốn và khó khăn như vậy. Nó thấy có chút xót xa và mủi lòng. Bọn chị cũng sắp chuyển đi, nên không biết bao giờ mới gặp lại em, nhưng chị hứa sẽ cố gắng trả tiền cho em. Chị chuyển chỗ ở à? Sao vậy chị? Chủ trọ giao bán em à? Nghe đâu người ta định đập hết phòng trọ để xây nhà ở, nên từ giờ đến cuối tháng, tất cả mọi người phải dọn đi hết. Sống ở đây cũng quen rồi, giờ đi chị cũng không nỡ, mà giá phòng ở đây cũng không cao, mọi người lại thân thiện. Nó nghe mà lại thêm buồn buồn, có chút khó chịu, vì chẳng thể làm được gì. Chuyện như thế này là bình thường và chẳng phải chuyện của nó, nhưng sao nó thấy khó chịu và hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị nữa. Xa quê, không có ba mẹ giúp đỡ, sinh con mà thiếu thốn thế này thì em bé sao mà khỏe được. Chị sẽ mất sức cho mà xem, chồng chị thì mất việc rồi phải chuyển chỗ ở. Nó nghĩ mà thấy xót cho chị, mắt nó cay cay. Anh chồng và chú Năm xách mớ đổ vào, nó vội đỡ lấy và soạn ra đưa chị. Này, là em cho em bé, có mấy món này chắc chị dùng được, chị xem. Sao em lại cho nữa? Chị không dám nhận đâu, chị có sắm cho em bé rồi, và đồ cũ mọi người cho vẫn dùng được, chị không dám nhận đâu em. Cô lại cho vợ chồng tôi sao? Anh chồng lên tiếng. Em không có mua đâu, mọi người biết em có bầu nên mua cho em đấy, nhiều lắm, em soạn ra đem qua cho bé, chứ nhiều quá sau này con em chắc cũng không xài hết. Chị nhận đi, ngại gì không biết, em thương em bé thôi, em cũng đang làm mẹ mà. Nhưng mà đẹp quá mẹ ơi, đồ chơi này, đồ đẹp nữa này, còn có cả bánh kẹo, cô cho con hả cô? Cụ Bon chạy tới khi thấy mấy túi đồ, anh chị có ngăn Bon nhưng nó cản. Em cho cháu mà, anh chị đừng ngại với em, mình cũng là người xa xứ, lại tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn này là có duyên lắm đó, giúp đỡ nhau có sao đâu. Em không được giúp đỡ chắc đã không có được ngày nay. Em may mắn nên không khổ như anh chị. Em giúp gì được thì để em giúp đi. Chị nghe nó nói mà thấy lòng ấm hơn. Chị ôm cô Bon và nhìn qua nó. Chị cảm ơn em. Chị có chút mủi lòng, nhẹ đưa tay lau nước mắt. Anh thì mỉm cười nhìn nó rồi nhìn vợ mình. Anh chợt nhớ vội rót cho ly nước. Nó cảm ơn anh ta và lóe lên trong đầu một ý nghĩ. Lúc trước anh làm gì ạ? Tôi làm phụ hồ thôi. Làm chỗ đó cũng hơn năm nay rồi, lần này nghỉ để nuôi vợ sinh. Không ngờ lúc đó họ vì thiếu người nên nhận người khác. Tôi mất việc, giờ ai kêu gì thì tôi làm nấy. Bạn trai tôi làm bên xây dựng, tôi sẽ hỏi ảnh dùm xem có nhận người không. Em vừa nhắc đến anh à? Nó vội quay đầu lại. Là anh. Anh thấy nó liền cười vui vẻ, nhưng không khỏi có chút lo lắng. Anh, sao anh lại ở đây? Anh nghe chị nói em đến đây nên sau khi xong việc anh đến đón em. Sao em không nghỉ ngơi mà đi lung tung vậy? Em đến thăm em bé. Anh nhìn nó đang cười vui vẻ, chứ không ủ rũ như khi ở nhà. Anh nhìn và nhận ra người chồng. Anh ta niềm nở với anh. Chào anh, lại gặp được anh, mời anh ngồi. Sau màn chào hỏi cảm ơn, giới thiệu xong. Anh ơi, công ty anh có thiếu người không? Làm ngoài công trình ấy. Anh nghe và hiểu ra vấn đề. Nó lại bao đồng rồi, nhưng anh muốn nó vui. Anh nghe Văn nói đội thi công số 3 đang thiếu người. Anh không ngại làm ngoài công trình chứ? Anh nói thật sao? Anh muốn nhận tôi vào làm à? Anh ta ngạc nhiên, cứ như anh ta nghĩ là anh đang nói đùa với anh ta vậy. Anh mỉm cười. Mai anh đi làm được không? Được, mai tôi đi làm được. Cảm ơn anh. Anh ta vui, vợ anh ta cũng vậy. Họ vội cảm ơn anh rối rít. Anh quay qua nó nháy mắt. Sao? Hài lòng không cô bé? Dạ, em cảm ơn anh. Nó mới vui vẻ cười tít cả mắt đó, nhưng chưa bao lâu thì lại trùng mặt xuống. Anh lại ôn tồn hỏi nó. Em sao vậy? sao lại buồn nhanh vậy? Nó kể anh nghe là họ sắp dọn đi. Nó nhẹ thở dài nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của anh. Một chút tình quê mà nó cảm nhận được là từ nơi họ, khi nó đau buồn nhất đã đến đây. Những đứa trẻ tươi cười hồn nhiên, những con người tứ xứ tụ hội về đây, cùng mưu sinh ở Sài Gòn, cùng quây quần sống bên nhau và dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng của những con người tha phương cầu thực giống như nó. Nghe nó kể xong, anh vỗ nhẹ lên vai nó và đứng dậy đi ra ngoài. Nó nghĩ anh thấy hơi ngột ngạt vì sự chật chội của căn phòng nên mới đi. Còn nó lại được anh chị cảm ơn. Nó đi lại gần nhìn em bé. Nó xin phép anh chị cho nó được ấm. Trên tay nó là bé gái xinh xắn. Nó thấy thương cho em vì em lại sắp cùng ba mẹ bôn ba nữa rồi. Một đứa trẻ bé bỏng, nó thấy thương em. Em không may mắn, dù ba mẹ em có cố gắng, em vẫn sẽ thua thiệt và thiếu thốn. Nhưng sao nó nghĩ nhiều vậy nhỉ? Vì nó đang mang bầu nên nhạy cảm hơn chăng? Nhưng nhìn em, nó vẫn thấy thương em nhiều. Nó giúp gì được cho em nữa không? Em bỗng nắm ngón tay nó thật chặt. Nó rưng rưng và mắt cay cay. Thiên chức một người mẹ trong nó trỗi dậy. Nó ôm em vào lòng, thầm mong nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với em và gia đình em. Anh đi vào, nhìn nó, nhìn đứa trẻ trên tay, nhìn tình cảm mà nó dành cho đứa trẻ đó. Nhìn thấy được trong nụ cười, cử chỉ nó dành cho đứa trẻ lại thấp thoáng bóng dáng của một người mẹ. Anh lại muốn làm cho nụ cười của nó tươi hơn. Anh lại muốn nó được vui vẻ. Anh có một món quà tặng cho vợ sắp cưới của anh đây. Đang ấm em bé trên tay, nó nghe anh nói liền quay qua nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh vừa hỏi chủ trọ phòng thì được biết dãy trọ này bán cho một người quen của anh. Anh quyết định sẽ mua lại. Anh mua lại dãy phòng trọ này. Nó trợn mắt nhìn anh. Sao anh lại mua? Mua dãy phòng trọ này sao? Anh chị cũng nhìn anh đầy thảng thốt. Chỉ có anh là vẫn bình thường nhìn nó. Anh đi lại gần hôn lên trán nó. Phải, Hải chính là người đã mua dãy phòng trọ này. Tuần vừa rồi anh và Hải có đến đây. Anh cũng vừa gọi cho Hải. Anh sẽ mua lại và em sẽ là người đứng tên. Đây là quà anh tặng vợ sắp cưới của anh. Tặng em? Nó đứng đơ ra. Chị nhanh chân vội đi tới ấm em bé vì sợ nó làm té con chị. Nó không tin lắm nhưng không thể nghi ngờ vì anh có bao giờ nói dối nó đâu. Tặng em nên em toàn quyền quyết định. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh, nhìn anh thật lắm, chắc chắn là không lừa nó đâu. Anh tặng nó cả dãy phòng trọ này sao? Nó bất ngờ có chút khó tin, nhưng sau đó thì vui mừng. Nó toàn quyền quyết định sao? Vậy thì nó quay qua anh chị. Mọi người và anh chị không cần chuyển trọ đâu, cứ ở lại đây. Tháng này không cần đóng tiền phòng, còn sau này tiền phòng sẽ được giảm một nửa. Nó đang vui, nó sẽ làm việc tốt, muốn giúp đỡ mọi người giảm bớt áp lực trong cuộc sống nơi này. Nhưng anh chị nhìn nó, cứ như nó nói phét vậy, ánh mắt có chút ái ngại và không tin. Có một người đàn ông đi lại gần, ông ta chào anh. Tôi vừa gọi cho bạn anh, vậy số tiền còn lại sẽ do anh thanh toán. Đúng, ông muốn chúng ta giải quyết trong ngày hôm nay không? Còn tiền đặt cọc, tôi và bạn tôi sẽ tự giải quyết. Sau đó hai người đi ra ngoài nói chuyện. Nó nhìn theo anh mà thấy thật hạnh phúc và vui. Anh lo cả những chuyện này của nó sao? Đang vui, nó quay qua nói với anh chị. Nó hơi khựng lại, họ vẫn chưa tin lắm hay sao ấy? Người yêu em và chủ nhà trọ, họ nói gì vậy? Anh ta mua dãy trọ này thật sao? Anh ta không phải là nói chơi chứ? Nó phỉ cười, nó hiểu ý của chị rồi. Nó nói nhỏ giọng mà chắc nịch cho cả hai cùng nghe. Anh ấy là chồng sắp cưới của em và là phó tổng giám đốc của công ty mà chị Chi đang làm thư ký cho ảnh. Ảnh không đùa đâu chị. Cô Chi kế bên đây sao? Chị nghe nói cô ấy làm thư ký cho một công ty xây dựng lớn lắm mà. Chồng sắp cưới của em là sếp của cô ấy sao? Nó mỉm cười nhẹ gật đầu. Nó đi lại gần hôn lên tay em bé. Con không cần đi đâu nữa nhá. Cứ ở đây, lâu lâu cô tới thăm hai anh em. Yêu quá cơ. Nó biết chắc anh chị vẫn đang ngạc nhiên về anh, chồng sắp cưới giàu sụ của nó. Nhưng họ vui mừng vì không phải chuyển chỗ ở mà còn có được việc làm. Tiền trọ còn được giảm nữa, áp lực đã phần nào nhẹ đi trên đôi vai của những người lao động nghèo. Chào tất cả, nó và anh ra về. Trên xe nó cười nói tíu tít, nó suy nghĩ gì mà cứ cười hoài, chả quan tâm gì anh hết. Em vui vậy sao? Vui lắm anh, lần trước đến đây, nhìn và nghe họ kể về cuộc sống của mình, em đã thấy rất thương. Họ giống em, phải ra quê vào đây kiếm sống, nhưng có người là bỏ xứ đi luôn. Sài Gòn không dễ sống chút nào, nếu không có tiền và có ít tiền. Em may mắn hơn nên càng thấy thương họ, chỉ là lúc đó thì không giúp gì được thôi. Giờ thì vui rồi, họ đỡ khổ hơn rồi. Em vui quá anh ơi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Người đã đem đến cho em niềm vui này. Em cảm ơn anh nhiều nha. Mà anh này, cái dãy nhà trọ đó to như vậy, chắc tốn tiền nhiều lắm đúng không? Em vui quá, nên giờ mới nghĩ tới. Hết nhiêu tiền vậy anh? Em không cần quan tâm đến số tiền đó. Chỉ cần em thích thì mấy cái dãy trọ anh cũng mua cho em. Em cảm ơn anh nhé. Mà anh Hải định mua để làm gì vậy ạ? À, Hải định mua rồi bán kiếm lời thôi. Còn em tính sao? Tháng này không thu tiền, từ tháng sau giảm một nửa thật sao? Em không có kế hoạch gì với dãy phòng trọ đó? Có chứ, em thấy phòng cũng hơi chật. Em muốn xây thêm gác lửng để có thêm diện tích sinh hoạt. Số tiền hàng tháng thì em muốn làm từ thiện. Làm từ thiện sao? Dạ, cũng là xa xứ vào đây mưu sinh, nhưng em may mắn hơn rất nhiều người. Có được công việc như ý, một ông chủ tốt bụng, một anh người yêu tuyệt vời, một cuộc sống không vất vả như bọn họ. Em không muốn hưởng thụ một mình, em muốn sẻ chia cho mọi người, muốn giúp đỡ họ được phần nào đó để cuộc sống đỡ vất vả. Anh cho phép em chứ? Anh chẳng phải đã nói sao? Anh tặng em, tùy em quyết định, dù em làm gì anh cũng ủng hộ và giúp em. Anh nhìn nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc của nó và vui theo niềm vui của nó. Số tiền mua dãy phòng trọ đó đối với anh không thành vấn đề, nhưng lại mua được niềm vui và nụ cười của nó. Nó sẽ bận rộn để không phải buồn tay buồn chân, đầy chán chường như mấy ngày qua vì không được qua salon của anh Minh. Tối đó anh và nó chuẩn bị để sáng mai về quê. Ba mẹ anh chuẩn bị quà cáp rất nhiều, làm nó có chút ngại, nhưng cũng thích vì như vậy ba mẹ anh không hề coi thường ba mẹ nó. Điều nó lo sợ hơn tất cả, mẹ anh còn dặn dò nó rồi kêu nó đi ngủ sớm. Anh thì tranh thủ làm việc xong để đi qua phòng nó, nhưng nó ngủ mất dép từ đời nào rồi. Từ ngày có bầu, nó lại càng mê ngủ, có chút hụt hẫng, nhưng anh nhanh nằm kế bên và ôm nó ngủ. Như này anh cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, anh lại được ngắm người anh yêu say giấc ngủ ngon. Văn có lệnh của anh nên ra trước một ngày, 9 giờ đón ba mẹ anh. Anh và nó ở sân bay Cam Ranh, về đến nhà nó cũng ngót nghét 10 giờ. Nó dậy sớm ngồi máy bay, ngồi xe hơi, lại đang ngén nên khá mệt mỏi. Chẳng còn tâm trí lo sợ ba mẹ nó sẽ nổi điên vì đứa con gái có bầu trước ngày cưới đã vác mặt về. Cũng được, đẹp đó. Ba anh khen căn nhà mà anh xây cho gia đình nó. Ba mẹ nó đang đi ra để mở cửa. Ba anh bỗng có vẻ lạ lạ. Ông hết nhìn căn nhà cũ của nó, nhìn cây me, rồi đến khi chạm mặt ba nó. Tấn, là Tấn đúng không? Phải Tấn không? Bà nó còn lạ hơn, thấy người lạ mà mặt cười tươi hết sức. Anh An, là anh An phải không? Phải, anh là An đây. Hai người hết bắt tay rồi ôm nhau thân thiết. Nó đang mệt mà nhìn hai ông ba như vậy ngớ người ra, không hiểu gì hết mà không thèm ngén luôn, không thèm mệt nữa. Mẹ nó đi ra, mẹ hiểu nên niềm nở mời ba mẹ anh vào nhà. Giờ nó đã hiểu mọi chuyện, ba anh và ba nó vốn biết và chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Vậy ra hai gia đình cũng có thân tình. Nếu ba anh biết nó là con của ba nó, chắc sẽ không cấm cản nó đâu. Nó cũng sẽ không chịu khổ hai tháng vừa qua. Vậy ngày xưa, ba con chính là người chú đã cứu khỏi đuối nước sao ạ? Anh hỏi ba nó. Phải đó, cũng nhờ chú Tấn đã cứu ba. Cái lần đi tắm biển đó sóng lớn mà ba thì hụt hơi. Hụt hơi? Không phải anh mê thể hiện với chị Duyên sao? Bà nó ghẹo ba anh. Chị Duyên? Duyên nào vậy anh? Mẹ anh nói nhỏ nhẹ mà cười mỉm chi rất ư là ghen. Bà anh nuốt nước bọt cái ực mà lạnh cả người. Chú Tấn nhớ nhầm rồi, sóng lớn là anh bị hụt hơi. Bà anh còn đá chân qua bà nó. Bà nó biết ý. À, em nhớ nhầm, anh Linh mới là thể hiện, còn anh thì hụt hơi là hụt hơi. Đúng, anh bị hụt hơi em à. Bà anh giả là cười trừ với mẹ anh, là mọi người không nhịn được cười nên cười dần lên. Bà nó quay qua nhìn anh. Em nhớ không nhầm thì cháu nó phải trên 30 chứ. Đúng rồi, Hưng còn có anh trai, năm nay cũng 32, đúng như em đoán. Không phải anh kêu gả con gái em cho con trai lớn anh sao? Sao cưới vợ cho cháu nó mà em không biết gì vậy anh An? Tụi nhỏ yêu nhau sao anh biết được? Con gái em không phải cũng được gả cho con anh sao? Đứa nào thì cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Hai gia đình chúng ta đúng là có duyên. Đúng thật là có duyên ghê. Không ngờ hai ông ba Có tình bạn tốt đến vậy, nó lù lù vào Sài Gòn gặp đúng con của ba anh, thương nó nhất là con lớn của ông, nhưng yêu nó và khiến nó yêu lại lại là anh con út. Nó quay qua anh giật giật hai hàng lông mày. Anh, đáng lẽ anh mình mới là chồng em nhé. Anh quay qua lườm nó. Anh ghen với cả anh hai sao? Nó cười đắc ý. Hèn gì anh Minh luôn yêu thương và bao bọc nó. Chắc tại lời hẹn của người lớn đây mà. Phải, cháu Quỳnh nói đúng. Thôi thì tình anh duyên em vậy. Giờ mình nói về tụi nhỏ luôn đi. Lúc này mới vào chủ đề chính. Mọi người bàn tính một hồi, bàn về cái thai của nó, về việc học giáo lý và đám cưới của anh và nó. Cháu nó cũng bầu gần 3 tháng rồi, cưới hỏi chắc cũng chỉ làm đơn giản thôi anh chị ạ. Không được, với tình cảm của hai cháu và thân tình của hai nhà, chị không thể làm đơn giản. Chị muốn đám cưới đám hỏi phải đầy đủ, cháu nó phải được vào nhà chị một cách long trọng và đàng hoàng. Cháu nó còn sắp sinh cho anh chị đứa cháu đầu tiên nữa cơ mà, nên chị không thể để cháu thiệt thòi. Nhưng bụng cháu nó, rồi học giáo lý hôn nhân nữa, hay là về đi, mình chỉ làm đám hỏi, đợi cháu nó sinh xong thì làm đám cưới. Có vẻ hợp lý, nhưng phải bàn một hồi, mọi người mới thống nhất vì anh không đồng ý. Anh nói nó là con gái ở quê, chứ không phải người thành phố. Anh sợ nó bị người ta nói này nói kia, nói nó không được cưới hỏi đàng hoàng. Anh sợ nó suy nghĩ lung tung rồi tủi thân và buồn. Nhưng nó và ba mẹ nó thấy như vậy cũng ổn. Hai gia đình thân thiết mà, làm gì có chuyện để nó thiệt thòi. Ít ra nó không vác cái bụng to tổ chẳng làm đám cưới, không đẹp chút nào. Nó chẳng quan tâm lắm việc cưới trước hay sau sinh con. Được ba mẹ anh đồng ý, còn có con với anh, đối với nó đã là hạnh phúc nhất rồi. Cuối cùng mọi người thống nhất rằng anh và nó sẽ đi đăng ký kết hôn trước, tháng sau sẽ làm lễ hỏi, đợi nó sinh xong, khi nào em bé cứng cáp một chút mới làm đám cưới. Rồi, tụi nhỏ xong rồi, giờ tới hai ông bạn già mình làm vài lon nha anh An. Mẹ bé Quỳnh làm giùm tôi vài món đi, để chị phụ em. Mẹ nó và mẹ anh mỉm cười cùng đi xuống bếp chuẩn bị. Ba anh và ba nó nói cười rôm rả, cùng ôn lại chuyện xưa, chuyện thả diều bắt cá, chuyện chăn trâu trốn học, chuyện tán gái thời trẻ trâu. Nó không nằm mơ đúng không? Có thể nào nó cũng không nghĩ là lại có tình huống này xảy ra. Bọn họ vui vẻ với nhau, chứ không như trong tưởng tượng của nó. Nó dù được ba mẹ anh chấp nhận, nhưng vẫn lo lắng về khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình. Buổi nói chuyện gượng gạo, vẻ ái ngại của ba mẹ khi con gái mình có bầu trước cưới, vẻ mặt cố vui cho xong chuyện của ba mẹ anh khi nói chuyện và hỏi cưới con gái quê của hai ông bà nhà quê cho con trai cưng của mình. Không, không có. Và giờ họ rất thân thiết, vui vẻ, có phần hơi lố vì bỏ quên luôn nó và anh, hai nhân vật chính. Nhưng nó vui, sự lo lắng của nó đã không xảy ra, mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì nó nghĩ. Nó kêu anh ngồi với hai ông ba, nó xuống phụ việc dưới bếp, nhưng anh không đồng ý. Em mệt nên lên phòng nằm nghỉ đi, anh đưa em lên phòng, anh sẽ phụ mẹ anh và mẹ em đừng lo. Anh, nhưng mà... Không nhưng gì hết, có gì anh sẽ nhờ thêm bé ba và Văn, ổn chưa? Đi, anh đưa em lên phòng. Con xin phép, Quỳnh hơi mệt nên con đưa em lên phòng nằm nghỉ. Ừ, đi đi, để hai ông già này ôn lại chuyện xưa. Con đưa em lên phòng đi Hưng, con bé nhìn hơi xanh, chăm sóc em nó nghe chưa? Mẹ anh lên tiếng, nó đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh nhanh chóng đưa nó lên lầu, anh rót nước mở điều hòa, chọn một bộ đồ kêu nó mặc cho thoải mái. Anh chu đáo quá, dù nói vậy thôi chứ nó mệt và nhừ lắm luôn. Nó thay đồ và nằm xuống giường đầy thư giãn, mọi chuyện êm đẹp hết, không có sóng gió, cũng không có mâu thuẫn của hai gia đình. Quá vui và hạnh phúc rồi. Em nằm nghỉ đi, lát nữa anh lên kêu em. Dạ, anh hôn nhẹ lên má nó, rồi đi xuống nhà dưới. Nó vô tư quá đỗi, nó soạn ít đồ đạc trong vali, rồi lên giường nằm nghỉ. Nó đưa tay lên, xoa bụng và nói chuyện với con mình, tâm trạng lâng lâng trước khi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây là quê mẹ nè con, mình về nhà rồi. Đây là nhà mà ba đã xây cho ông bà ngoại đó. Con đang ngủ à? Mẹ con mình cùng ngủ nha. Nó không biết hai ông bà đang vô cùng vui vẻ, nói cười rôm rả, cùng ôn lại chuyện của mấy mươi năm về trước, còn hẹn tối sẽ cùng đánh cờ. Ba nó hỏi ba anh về chuyện ba anh vào Sài Gòn, qua Pháp, cả hai vui như chưa từng được vui. Mẹ anh và mẹ nó thì cùng nhau nấu nướng. Mẹ anh thấy thích thú với mấy món ăn quê mà mẹ nó nấu. Mẹ anh còn tư vấn cho mẹ nó cách ăn mặc, cùng kể về mấy đứa con. Mẹ anh ngưỡng mộ mẹ nó vì sinh được tới ba cô con gái, trong khi mẹ anh chỉ mong một cô cũng không có. Chị mong bé Quỳnh sẽ sinh con gái, chị mê con gái lắm em. Mẹ anh nói mà lòng tràn đầy hy vọng, không khí ấm cúng và vui vẻ này chắc cũng khiến nó say giấc dễ dàng hơn. Anh thì thăm nom nhà yến mà Hải đã xây cho ba mẹ, cùng Văn và bé ba dọn dẹp chuẩn bị bữa cơm. Nhìn Văn và bé ba có vẻ hạnh phúc, anh thấy mọi chuyện vui này đều nhờ nó mà có được. Trong anh là cảm giác thư thái và yên bình. Anh khẽ mỉm cười biết ơn Chúa của nó đã đem nó đến bên cuộc đời anh. Bữa ăn cũng vui vẻ và rôm rả, những tiếng cười sảng khoái và hạnh phúc. Thì sắc mặt anh thay đổi khi nghe mẹ nó nói: vậy thì Quỳnh sẽ ở đây đến khi đám hỏi xong rồi mới vào Sài Gòn lại đúng không anh chị? Anh đang ăn liền dừng lại, anh không thích chuyện này nhưng ba mẹ anh cũng đồng tình. Dù hơi buồn nhưng chị cũng cho rằng cháu Quỳnh nên ở lại đây. Già vô liên tục giữa Sài Gòn và Phan Giang như vậy sẽ không tốt cho hai mẹ con còn bé. Mẹ, nhưng con... Sao, con không nỡ à? Chỉ 4 tuần thôi mà, con bé ở đây dưỡng thai cũng tốt. Mẹ anh nói và ba anh tiếp lời trêu con trai mình: con sợ con bé ở đây thích quá, không vào Sài Gòn lại với con à? Hay là sợ không có con bé, con sẽ không ngủ được? Quỳnh ở Sài Gòn sẽ được chăm sóc tốt hơn chứ à? Con sẽ chăm sóc cho cô ấy, còn khám thai định kỳ nữa. Cô ấy bị nghén nặng lắm, con sợ cô chú sẽ chăm sóc không nổi. Không nổi sao? Có gì mà không nổi? Cô chú nuôi con bé 22 năm rồi, chỉ 1 tháng thai nghén thì có gì mà không nổi. Chú cũng sẽ đưa con bé đi khám thai định kỳ, Phan Giang cũng có phòng khám tốt mà. Con đừng lo, em không sao mà, đợi khi đám hỏi xong em sẽ vào cùng với anh. Anh đừng lo cho em. Quỳnh, nhưng mà... Quyết định vậy đi, Tấn, Dô. Vậy là xong, mọi người lại ăn uống vui vẻ, chỉ có anh vẫn không vui. Chắc anh không muốn xa nó đây mà, nó hiểu anh quá. Ăn xong, mẹ anh và mẹ nó nói chuyện vài câu rồi nghỉ, vì mẹ anh cũng hơi mệt bởi Phan Giang hôm nay nắng nóng mà mẹ anh thì chưa quen và không thích nắng. Bà anh và ba nó ra phản ngồi nói chuyện uống trà, tiếp tục ôn lại chuyện ngày xưa, rất xưa. Anh và nó lên phòng, anh vội vàng khuyên nó: em, vào Sài Gòn anh sẽ chăm sóc cho em ở đây anh thật sự không yên tâm. Phải xa em 4 tuần sao? Không, anh không muốn. Em hãy thuyết phục ba mẹ để anh đưa em ra Sài Gòn đi. Anh sao vậy? Em phải ở đây chờ anh ra làm đám hỏi rồi mới chính thức vào nhà anh chứ. Chỉ 4 tuần thôi, mình là chờ để tổ chức đám hỏi, không phải xa nhau, không phải chia tay. Anh đừng buồn mà. Anh muốn gặp em mỗi ngày, muốn được chăm sóc cho em và con, muốn bên cạnh em mỗi sáng em thức dậy, muốn hôn em trước khi ngủ. Không có em anh không ngủ được, anh không yên tâm. Em biết, nhưng không làm khác được. Chỉ 4 tuần thôi, sẽ qua nhanh lắm, anh đừng buồn. Nó vừa nói vừa hôn nhẹ lên má anh dỗ dành, nhưng anh vẫn không đồng ý. Anh còn làm mặt giận, nó khuyên can hết lời, không được liền lăn ra nằm xuống giường. Em kệ anh, em ngủ tiếp đây. Anh ngớ người nhìn nó làm thiệt. Nó nói xong liền nghiêng người nhắm mắt ngủ. Nó kéo gối ôm và xua xua tay về phía anh. Anh về phòng đi, con buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Quỳnh, em ngủ sao? Để yên cho mẹ con em ngủ. Nó vẫn lạnh lùng. Em bỏ mặc anh sao? Em có con rồi liền bỏ mặc anh và ngủ như vậy sao? Em đối xử với anh như vậy à? Cái con bé này. Anh cũng muốn ngủ với con. Con ơi, con à. Anh nằm xuống bên cạnh và ôm choàng qua bụng nó. Nó phì cười. Anh của nó có bao giờ giận nó lâu đâu. Anh xoay người nó lại nằm đối diện. Anh hôn lên trán nó và vuốt tóc nó. Anh sắp xa nó 4 tuần rồi. Anh thở dài buồn bã. Nó không phải không biết, anh đã quen với sự có mặt của nó. Có nó nằm kế bên anh mới ngủ được. Dù nó ngủ sớm và dậy muộn, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, để vẫn được ngủ chung giường với nó. Nó cũng phần nào giống anh, chẳng thể ngủ ngon khi biết không có anh bên cạnh, không có ánh mắt quan tâm và dòm chừng anh dành cho nó. Sao có thể yên giấc ngủ trong 4 tuần tới? Nhưng nó tự nhủ phải cố gắng, anh cũng nên vậy chứ. 4 tuần tới cũng sẽ rất khó khăn với em, mình cùng cố gắng anh nhé. Rồi em sẽ là vợ anh, chính thức hợp pháp được ở bên cạnh anh. Em mong chờ ngày đó lắm, em yêu anh, chỉ có 4 tuần thôi, sẽ qua nhanh lắm. Anh đành chấp nhận là ý muốn của ba mẹ hai bên và của nó, và giữ cho nó ít bị người ta dị nghị. Anh đành nén lòng và cố gắng. Anh ôm nó ngủ giấc chưa an lành nơi làng quê thanh bình và yên tĩnh. Trong 2 ngày, ba mẹ anh ở đây đã cùng ba mẹ nó ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Ba mẹ anh còn ra sau nhà nó làm vườn cùng câu cá ở ao. Ba anh và ba nó tối tối là đánh cờ, uống trà. Anh thấy ba mẹ không như trước đây mà anh biết, không hề thấy dáng vẻ đạo mạo, nghiêm túc và sang trọng đâu nữa. Đối lại là hình ảnh vui vẻ nói cười và thoải mái như bây giờ. Ba mẹ anh còn ngỏ lời đi thăm ông bà nội nó sau khi đã đi thăm bà ngoại đang ở nhà cậu hai của nó gần đây. Ông bà nội đón tiếp ba mẹ anh rất nồng nhiệt, vui vẻ chào đón và rất là coi trọng ba mẹ anh. Nó biết là vì nhà anh giàu rồi, nhưng nó dị ứng với cái thái độ này. Mọi người to nhỏ nói là nó chuột xa chĩnh gạo. Ba mẹ nó hưởng phước của con gái nên thái độ đối với mẹ nó cũng thay đổi ngay. Bà nội hỏi thăm mẹ nó các kiểu, còn kêu mẹ nó rảnh thì vô cô nó làm tóc cho đẹp. Nó và anh cũng không thoát, nhưng nó viện cớ ngén nên trốn ra sau nhà ngồi. Má ơi, gặp ngay bác hai gái, bác lại hỏi về anh, về công việc của con rể bác, về bạn của anh là anh Hải. Chắc bác nghĩa cho con gái út của bác rồi. Nhưng bác không biết, Hải đang cua nhung. Nó muốn thấy vẻ mặt của bác khi biết chuyện này. Nó cười trong bụng mà nét mặt nó giàn dễ sợ. Sáng nay, ba mẹ anh và anh phải vào Sài Gòn lại. Mặt mũi anh hầm hầm không vui. Anh dặn dò nó đủ thứ. Nó nghe và cười cho anh vui, chứ thấy phiền dễ sợ. Anh mà biết nó nghĩ như vậy, chắc sẽ giận nó. Mẹ anh nhìn ra, bà ghẹo anh. Mặt con khó coi lắm Hưng, nếu con nhớ con bé có thể ra thăm được mà. Mẹ anh nói anh khi nhìn vẻ mặt không thể nào khó coi hơn được. Cái thằng này không nỡ xa con bé sao? Bác mất con trai rồi Quỳnh à. Bà anh nói là mọi người cười ổ lên. Bà anh bắt tay bà nó bịn dịn chia tay. Anh sẽ thường xuyên ra đây. Thật không ngờ 2 ngày trôi qua như chớp mắt. Anh đã rất vui và thoải mái khi ở đây. Cảm ơn vợ chồng em. Hẹn tháng sau đám hỏi của hai đứa thì sẽ gặp lại. Dạ, anh chị đi cẩn thận. Tháng sau gặp lại. Văn đưa hành lý lên xe, mặc người lớn đang nói chuyện. Anh vẫn đang bịn dịn chưa muốn chia tay, nên hết chỉnh trang quần áo tóc tai và dặn dò nó thêm lần nữa. Em nhớ uống thuốc và sữa đầy đủ, ăn uống đúng giờ, không được bỏ đói con anh đâu. Khi nào nhớ anh thì gọi điện cho anh, đừng đi đâu lung tung, biết không? Đi lung tung? À, nó hiểu, nhà nó cách nhà Nguyên chỉ 2 km. Anh lo nó đi lung tung với ai kia sao? Tâm trạng đang ghen này thì làm sao chịu vào Sài Gòn đây? Anh đang ghen sao? Nhìn mặt anh em mắc cười quá. Anh nghiêm mặt nhìn nó. Nó phì cười rồi cố nhịn để nói với anh. Em lúc nào cũng thấy mệt, chỉ muốn ăn và ngủ thôi. Anh biết mà, em không đi đâu hết, không gặp ai hết. Ở yên tại nhà, chờ anh ra đón em vào với anh thôi. Được không? Hơn 300 km, 1 tháng sao? Anh sẽ rất nhớ em đấy. Khoảng cách không là gì, nếu ta xem nhau là tất cả. Thế giới của em gói trọn cho một người đàn ông mà em yêu này thôi. Đừng buồn, đừng lo mà. Ngoan, về Sài Gòn nhá anh. Cái ôm tạm biệt đầy tâm trạng của anh. Anh không nỡ, anh buồn, lo lắng và sẽ nhớ nó. Anh liên tưởng đến cái lần nó bỏ đi nên anh sợ. 1 tháng tới sẽ trải qua như thế nào đây? Ra đến sân bay Cam Ranh, anh kêu Văn ở lại. Đợi sau đám hỏi sẽ cùng anh vào lại Sài Gòn. Tôi ở lại đây, vậy công việc ở công ty thì sao? Có Chi rồi, cô ấy sẽ thay cậu. Cậu ở đây phụ ba mẹ cô ấy trông chừng cô ấy. Nếu Quỳnh có đi đâu thì cậu lái xe đưa cô ấy đi, cậu hiểu chứ? Anh còn nháy mắt với Văn. Văn đang yêu mà, Văn hiểu nên gật đầu cái rụp. Văn giúp sếp mà còn có thời gian bên bé ba. Đúng là một công đôi việc, hết sảy. Này, tôi không cấm cậu yêu đương, nhưng cậu nên nhớ cậu không phải đang đi chơi, cậu đang đi công tác, đây là làm việc. Đừng quên. Văn đang đắc ý trong bụng liền giật mình trước lời nhắc nhở của sếp. Tôi hiểu mà sếp, tôi sẽ không để anh thất vọng. Tôi sẽ tạm thời trông chừng và để mắt tới vợ sếp. Con lo lắng quá đó Hưng, con bé ở quê với ba mẹ con bé mà. Con yêu con bé ghê nhỉ. Đúng là con trai của ba, luôn xem vợ là số 1. Ba anh nói xong, ôm eo mẹ anh đầy tình cảm. Có lẽ anh giống ba điểm này chăng, mẹ anh còn lườm yêu ba nữa. Anh xách vali của ba mẹ và cùng ba bay vào Sài Gòn, bắt tay chuẩn bị cho đám hỏi của anh và nó. Từng món đồ anh chọn đều đặt tình cảm của mình vào. Anh muốn một đám hỏi phải thật hoàn hảo cho người con gái anh yêu. Còn nó nghe lời anh lắm. Hết ăn rồi ngủ, rồi lại ăn. Nó cũng bị ba mẹ nó cấm không cho làm gì vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Nó thấy vui và thoải mái nên tình trạng nghén đã khá đỡ nhiều. Khi nào rảnh là anh gọi cho nó, tối thì 8 đến khi nó buồn ngủ mới thôi. Anh nhớ em rồi đây này, em nói xem anh phải làm sao đây. Nó ôm bụng cười vì câu hỏi của anh. Có phải anh đã hơn 30 tuổi rồi không? Sao bỗng nhiên biến thành con nít vậy? Anh đã là ba rồi đấy, nói ra được những câu này sao? Em nói vậy là sao? Em không nhớ anh à? Em... Không, em nhớ anh chứ. Nhớ rất nhiều. Nhớ đến nỗi anh mà ở đây giờ này là em ăn anh liền. Thật không? Em nói thật chứ. Em cũng nhớ anh. Em nói thiệt mà. Nhớ anh Hưng lắm đấy. Nhớ ba ba của con em lắm. Nó phải dỗ anh. Nếu không anh sẽ giận, sẽ ghen, sẽ kiếm chuyện, suy diễn rồi hờn dỗi với nó. Từ lúc tạm biệt nó rồi vào Sài Gòn, anh đổi thay tính nết rồi, nên nó không thể cứ cả giỡn với anh như lúc trước được. Thật không biết là ai mới là người đáng được dỗ dành đây. Hôm nay nó nằm lướt Facebook, nó biết bạn nó mới về quê chơi. Thế là nói qua nói lại dăm ba câu, cả bọn rủ nhau đi cà phê. Ở nhà cũng chán chê, mà lâu lắm rồi chưa gặp lại hai đứa bạn thân nhất này, nên nó quyết định đi. Thấy nó quần áo xinh xắn định đi đâu, nên Văn hỏi và ngỏ ý sẽ lái xe đưa nó đi. Nó ngại bạn nó thấy nó đi xe hơi, nhưng Văn nhất quyết. Nếu cô không để tôi lái xe đưa cô đi, tôi sẽ gọi sếp Hưng. Dám đem anh ra hù nó. Văn to gan, để rồi xem. Được, anh sẽ lái xe. Tôi sẽ để anh chở đi. Nhưng bé ba, em tôi ấy, anh mất một vé ủng hộ nhá. Cô Quỳnh, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tôi là nghe lệnh sếp thôi mà. Văn xoắn suýt đi theo năn nỉ và nịnh nó. Nó chỉ là hù thôi mà Văn xoắn cả lên. Coi bộ kết bé ba lắm rồi. Mấy ngày nay cứ đưa đón bé ba đi học, tối đến đi chơi rồi ăn uống các kiểu. Chị đầy xa người yêu mà hai đứa này thật là ngứa mắt dễ sợ. Tại quán cà phê mà nó hẹn hai con bạn thân, nó cố tình đi sớm để không bị bạn nó trông thấy. Nó bước xuống từ chiếc Audi đắt tiền của anh, phải gần nửa tiếng sau bạn nó mới tới. Trời, không nhìn ra luôn. Quỳnh đấy à, bữa nay bà khác ghê luôn. Xém chút nữa là tôi không nhận ra bà rồi đấy. Ừ, nhìn đẹp ra nhiều ha. Túi sách này đẹp ghê chưa kìa. Bà khác quá Quỳnh ơi, Sài Gòn về có khác. Hết Phượng rồi Tuyền, cứ khen nó tới tấp. Dù nó chọn đồ rất đơn giản, sách túi sách cũng rẻ tiền nhất mà anh mua cho nó. Hàng hiệu, nhưng chắc không đắt như mấy cái túi kia đâu. Khen tôi hoài vậy, hai bà cũng khác lắm à. Khỏe không nè, mà còn làm ở Bình Dương không? Cả bọn nói huyên thuyên từ chuyện này qua chuyện kia, từ ngày đi học đến khi tốt nghiệp lớp 12, từ công việc qua tới tình cảm. Nó thấy đúng đề tài, nên chờ Phượng nói xong, nó định sẽ nói luôn. Tôi quen ảnh cũng 2 năm rồi, định là năm sau sẽ cưới. Hai bà nhớ là phải đi đám cưới tôi đấy. Hình ảnh này, wow, cũng đẹp trai đó chứ nhỉ? Mà ổng làm gì? Ảnh đang là nhân viên văn phòng ở công ty tôi làm, cuối năm sẽ được thăng chức trưởng phòng đấy. Wow, dô mà anh ta. Còn có tôi là ế thôi à? Quỳnh, bà thì sao? Vào Sài Gòn có quen anh nào không? Thấy trên Facebook đăng hình anh nào xoái lắm mà. Tuyền than thở và hỏi nó. Bà tuần nữa là tôi làm đám hỏi, bà hỏi tôi có quen ai không? Đúng rồi đó, anh đó là chồng sắp cưới của tôi. Nó nói mà hai hàng lông mày giật giật, miệng cười láo cá. Cả Tuyền lẫn Phượng đều tròn mắt nhìn nó sau khi thấy ảnh anh trên điện thoại. Sao? Đám hỏi, bà mới vào Sài Gòn có mấy tháng thôi mà, bị thằng Sở Khanh này dụ dỗ rồi phải không? Bậy, ai dụ ai đâu. Sao nói ảnh Sở Khanh? Yêu đúng người thì thời gian không quan trọng, bạn hiểu không? Người đó là người như thế nào? Sao nhìn có vẻ sang chảnh mà còn cao ráo và đẹp trai như này nữa? Ổng thiệt lòng với bà không đó? Mà không phải bà thích thằng Nguyên sao? Hết thích nó rồi à? Nó bỗng khựng lại, nó đang định kể về anh thì lại nghe nhắc đến Nguyên. Phượng lại là đứa gần nhà Nguyên nhất, chơi thân với Nguyên từ khi còn học cấp 2, nên Phượng biết rõ nhất chuyện nó thích Nguyên, nên chắc Phượng ngạc nhiên và khó tin nhất. Ở thì nó chưa biết nói gì nữa thì một người đàn ông bước vào. Phượng giơ tay giả dấu. Ê Nguyên, đây này, lại ngồi chung đi. Nó giật thót người, quay đầu qua nhìn thì đúng là người đó, Nguyên, mối tình đầu đơn phương của nó. Nguyên không phải đang ở Sài Gòn, Nguyên cũng về quê sao? Nguyên từ xa đã nhìn thấy nó, thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi mỉm cười tiến lại gần bàn. Nó không nghĩ hôm nay sẽ gặp Nguyên nên có chút ngượng ngùng. Phượng lên tiếng. Về hồi nào vậy? Không ngờ trùng hợp ghê, mỗi đứa đi mỗi nơi, không ngờ về quê đúng lúc này. Nguyên ngồi kế bên nó, làm nó thêm ái ngại. Nguyên còn cười rất là tình cảm, cố tỏ ra bình thường để nói chuyện, nhưng chắc sẽ khó đây. Nói chuyện thêm vài câu nó biết, thì ra Nguyên đã tốt nghiệp đại học, trở về quê chơi một thời gian, sẽ tìm trường nào đó thích hợp để nộp hồ sơ. Ông mà sợ sẽ không được nhận sao? Tốt nghiệp loại giỏi cơ mà. Nó chẳng có nổi một câu nào để nói, trong khi ba người còn lại thì nói luôn cả phần của nó. Đến khi Phượng sực nhớ quay qua hỏi nó, ủa, mà không phải bà nói 3 tuần nữa sẽ làm đám hỏi sao? Nãy giờ quên mất tiêu, bà quen anh ta ở Sài Gòn à? Nguyên đột nhiên thay đổi sắc mặt, mọi người đang dồn ánh nhìn tò mò về nó. Nó thích một người 5 năm, mới đi Sài Gòn mấy tháng mà nó sẽ cưới chồng, mà không phải cưới người nó đã thích trong 5 năm qua, mà người đó còn đang ở đây, đã từng ngỏ lời ngược lại với nó. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nên nghĩ bây giờ cũng nên nói rồi, nói cho người nên nghe và đáng nghe nhất. Nguyên cũng đã nhiều lần liên lạc với nó sau cái lần gặp ở công viên hôm đó. Anh sẽ ghen nếu anh biết nó gặp Nguyên, thấy có lỗi với anh quá. Là em của chủ tiệm mà mình làm ở Sài Gòn, mọi người đến chung vui nhé. Ngày 20 tháng này, bà nói thiệt sao? Nói dỡ làm gì má? Nó nói chắc nịch như muốn khẳng định với Nguyên, dù biết Nguyên có thể sẽ buồn, nhưng nó không còn cách nào khác. Phượng và Tuyền chuyển ánh nhìn qua Nguyên. Nguyên đang uống cà phê với nét mặt không vui chút nào, sao nó thấy có gì đó hơi căng thẳng. Điện thoại đổ chuông, phá vỡ bầu không khí này. Nguyên đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, tên hiện lên là Nguyên. Nguyên xích nhẹ người ra, nó xin lỗi cả ba rồi bắt máy, mà nó thắc mắc là giờ là ban ngày, sao anh gọi video cô nhỉ? Alo, em nghe nè. Hello vợ yêu, em uống sữa chưa? Em uống rồi, anh không làm việc hả? Sao gọi giờ này? Anh mới họp xong. Ủa mà em đang ở đâu vậy? Quán cà phê à? Em đi với ai? Nó giật thót người, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Dạ, em đi cà phê với bạn. Bạn? Bạn em sao? Vậy em cứ chơi với bạn. Quỳnh đi với tôi, anh không cần lo lắng. Anh chưa nói xong thì Nguyên chen vô. Nó nhìn mặt Nguyên mà hết hồn, mặt mày tái mét. Sao Nguyên lại làm vậy? Nguyên biết anh sẽ ghen, sao còn... Nó vội nhìn vào điện thoại. Má ơi, mặt anh ngầu phải biết, đôi mắt sát thủ và lạnh tanh làm nó thấy hơi sợ sợ. Nó sợ anh sẽ ngay lập tức bay ra đây liền, tìm giật thót cả lên. Anh vừa nói vừa nhếch môi kiểu ta đây không chấp, thằng nhóc là cậu đấy. Đau tim quá, anh rất là bình thản và tự tin. Cậu cũng rảnh rỗi đưa vợ con tôi đi uống cà phê sao? Cảm ơn nhá, nhưng mà tôi lo cho vợ con tôi. Cô ấy không uống được cà phê vì cô ấy đang mang thai. Quỳnh nè, uống xong rồi thì gọi Văn đưa em về. Văn đâu rồi? Cậu ta dám chở em đi lung tung vậy sao? Gì? Có thai? Bà nghe anh ta nói gì không? Tôi không nghe nhầm chứ? Có thai? Bà Quỳnh có thai sao? Nó đang định kể cho mọi người nghe, nhưng anh ghen tuông rồi nói hết ra. Nó xấu hổ với bạn nó quá. Em về liền, anh làm tiếp đi, em cúp máy đây. Nó tắt điện thoại và nhanh tay cất vào túi sách. Ba người nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó cười cười xấu hổ. Bà có thai à? Là cưới chạy bầu. Mà điện thoại của bà là iPhone X. Bà làm tụi tôi á, sốc dữ quá trời ơi. Nó cười mà mặt mũi méo xẹo. Nó không biết nên kể với bạn nó từ đâu nữa. Thì Văn chạy vào. Cô Quỳnh, phó tổng. À không, sếp Hưng kêu tôi chở cô về. Cô mau ra xe đi. Phó tổng, sếp. Anh ghen thật rồi kìa. Còn kêu Văn chở nó về. Trong khi bọn nó ngơ người nhìn nó đầy ngạc nhiên, nó chỉ biết thở dài. Nó chưa muốn về, nó cần giải thích với bạn nó. Nó mới gặp bạn chưa đầy một tiếng cơ mà. Nó chợt nhớ, tới giờ bé ba tan học rồi, anh đi đón bé ba đi rồi quay lại đón tôi. Tôi ngồi với bạn thêm ít phút. Nhưng sếp Hường sẽ trách tôi. Sếp vừa gọi mắng tôi đây này. Cô Quỳnh theo tôi về đi. Anh yên tâm, nếu anh có nói gì thì cứ đổ qua cho tôi. Đi đón bé ba đi. Anh quay lại tôi sẽ theo anh về. Ok, đi đi. Vậy tôi sẽ quay lại đón cô, nhanh thôi. Văn chào nó và đi. Nó vừa giải quyết một rắc rối, và giờ là hai nhỏ bạn và Nguyên. Cả ba trông thấy Văn lái xe hơi đi lại, tiếp tục tròn mắt nhìn nó. Nó phải kể hết thôi. Hai con bạn hết ngạc nhiên, rồi lại tỏ vẻ không tin. Riêng Nguyên, khi biết nó có thai, thì không khỏi ánh lên vẻ tức giận trong đôi mắt. Nó tự dưng thấy bất an. Bà cưới một anh chàng vừa đẹp trai, vừa giàu có mà vừa tài giỏi vậy sao? Ôi, bà may mắn quá Quỳnh ơi. Ảnh có bạn bè nào chưa vợ không thì giới thiệu cho tôi đi. Phượng và Tuyền khen tới tấp mà không để ý Nguyên không hề vui vẻ gì. Lát sau Văn quay lại và nó đành chào cả ba để về. Nếu không đi đám hỏi được thì đi đám cưới vào năm sau nha. Giờ tôi về, chứ thấy anh ta cũng tội. Tôi còn ở đây nên khi nào rảnh mình đi ăn uống. Không thì tới nhà tôi chơi, tôi về trước hen. Mình về nha Nguyên. Ừ, mai mốt ghé nhà bà chơi. Nguyên không trả lời, Nguyên để cốc cà phê xuống bàn. Khi nó đi ra xe thì Nguyên đi theo. Nguyên nắm nhẹ tay nó vội rút tay ra. Sao Nguyên lại làm vậy? Cảm giác thật ngượng ngùng làm sao? Anh ta ép Quỳnh, đúng không? Sao Nguyên nói vậy? Không, anh ấy không ép mình. Tại sao lại có thai vào lúc này? Quỳnh không vội vàng quá chứ? Đúng là cưới có hơi sớm nhưng không như Nguyên nghĩ đâu. Mình có chồng là chuyện vui chứ. Nguyên đừng nói vậy. Có thai là ngoài mong đợi. Nhưng rõ ràng là anh ta cố tình. Khốn nạn. Nguyên đấm lên xe khiến Văn và nó giật mình. Nguyên phản ứng hơi mạnh rồi. Nó biết Văn sắp tỏ thái độ nên ra dấu kêu. Văn cứ ngồi yên trong xe. Nguyên à, chúng ta là bạn. Từ lúc còn học phổ thông và đến giờ vẫn vậy. Đúng không? Chuyện này là hiểu lầm. Mình cũng không vội vàng đâu. Mấy năm trời chưa chắc đi đến đâu thì không hẳn là năm tháng cũng như vậy. Cảm ơn đã quan tâm đến mình. Mình phải về rồi, bye nhé. Văn nhanh mở cửa cho nó, chắn ngang người cả hai nên Nguyên không thể nói thêm gì. Nó bước lên xe mà lòng có chút buồn buồn và khó chịu. Vẫn chưa bình thường được khi đối diện với Nguyên, có chút nhói nhói và đau lòng. Nó ngắm nhìn khung cảnh qua cửa xe mà cố thả trôi cảm xúc lúc này. Tất cả chỉ là quá khứ. Quá khứ đã qua, qua rồi. Về đến nhà, nó vẫn suy nghĩ về Nguyên. Nguyên đang ở đây, ở rất gần nó. Nó không hy vọng có thêm cuộc gặp nào hay buổi nói chuyện nào khiến cả hai phải khó xử nữa. Nếu không chỉ khiến cả hai, dù chỉ bạn bè cũng không thể được. Ăn xong nó nằm suy nghĩ nhiều đâm mệt nên đã ngủ. Ngủ một mạch đến chiều tối mới lò mò tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, liền trông thấy người mà khiến nó giật bắn cả người. Em ngủ ngon không? Anh, sao anh... Em ngạc nhiên, em không vui à? Em không muốn thấy mặt anh à? Không phải anh có dự án gì đó quan trọng lắm sao? Anh ra đây, sao anh không ở trong đó làm đi? Ra đây làm gì? Công việc thì sao? Em yên tâm, công việc của anh ổn. Em đi gặp bạn vui không? Gặp bạn? Là anh ghen khi nó gặp Nguyên nên mới bay ra đây sao? Trời ạ, anh ghen mặt cưng chưa kìa. Anh ghen à? Ghen? Em sắp làm vợ anh, mẹ của con anh. Tại sao em phải ghen với cậu ta? Không ghen sao? Vậy em lo linh tinh rồi. Đi uống cà phê thôi, với hai nhỏ bạn thân của em nữa. Cũng khá vui nếu mà anh không kêu Văn chở em về. Nó nói xong thì đi lấy đồ để tắm. Anh giận vì nó không quan tâm đến anh. Nó bỏ mặc anh khi anh vượt mấy trăm cây số ra đây với nó sao? Nó vào phòng tắm mà ôm bụng cười. Rõ là anh ghen mà cứ cố tỏ ra tỉnh bơ là sao? Nhìn mặt anh vui dễ sợ. Nó tắm xong đi ra mà anh vẫn ngồi trên giường nhìn nó. Mà nét mặt anh vẫn giận dỗi. Nó đi ngang qua anh nắm tay nó lại. Nó nhìn anh mắt chớp chớp, vừa cười cười vừa hỏi anh. Anh sao vậy? Là ghen à? Ghen đúng không? Anh nhận anh ghen đi. Con ơi, mẹ con nói linh tinh này. Ghen? Ai mà thèm ghen? Vậy anh có việc gì mà ra đây? Không phải đã nhất trí là đợi đến đám hỏi mới ra sao? Anh nhớ con nên ra thăm không được sao? Em có nói không được đâu. Nhưng giờ em đói lắm, em muốn ăn cơm. Cả nhà lại cùng ra phản ngồi ăn cơm. Bà nó thấy anh ra thì vui lắm vì có người chơi cờ và nói chuyện. Bà nó thương anh hơn từ khi biết anh là con của người bạn, người anh thân thiết ngày xưa của bà nó. Sao con không chờ đến đám hỏi rồi hắn ra? Dạ, ba mẹ con nói con ra thăm em Quỳnh, sợ em buồn. Với lại phụ cô chú chuẩn bị cho đám hỏi, có gì cô chú cứ dặn dò con. Ba mẹ nó gật gù, khen ba mẹ anh tâm lý và chu đáo. Nó thì chề môi giễu anh, rõ ràng là vì anh ghen mà. Nó cười cười mà mặt quay đi hướng khác khi anh đá nhẹ chân nó. Đợi ăn cơm xong, anh lại giáo huấn lại Văn cái tội chở nó đi gặp trai. Văn đáng thương tự dưng bị chửi oan, đến khi bé bà ra bênh Văn. Anh Hương này, anh Văn có làm gì sai đâu, anh chửi ảnh hoài vậy. Sao không đi nói chị em? Là chị em kêu anh Văn chở cơ mà. À, bé ba này, anh đâu có chửi, anh nhắc nhở nhân viên của mình thôi. Ở công ty thì anh Văn mới là nhân viên của anh, còn ở đây anh ấy là bạn của em. Giờ em muốn đi vào phố, anh Văn đi với em được không? Được được, bé ba, cậu đi với em vợ tôi đi. Anh nói với Văn, Văn chào anh và lấy xe chở bé Ba đi mất dạng. Vậy là người duy nhất để anh chút giận cũng không còn. Bà nó bê bộ bàn cờ ra, rủ anh đánh cờ tướng. Anh dù đang không vui, nhưng được ba rủ đánh cờ thì vui hẳn. Không biết là vui thiệt hay vui lấy lòng phụ huynh đây. Nó ngồi kế bên xem một ván, đến khi buồn ngủ thì lên phòng. Anh nhấp nhổm không yên liền kiếm cớ. Chú ơi, xong ván này con xin phép đi pha sữa cho em Quỳnh. Ba anh gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi cho phép anh. Lên phòng anh, thấy nó đang nghe điện thoại, liền đi đến gần tằng hắng. Nó biết nhưng vẫn tỉnh rụi. Yêu chứ? Yêu? Anh lên cơn ghen, anh khoanh tay nhìn nó, mà nét mặt thiệt là hình sự. Thì yêu mới cưới. Tôi nói thiệt, hay là để mai tôi rủ ảnh đi gặp hai bà nha. Ok, 9 giờ sáng mai. Anh nghe cười mím mím, dù vẫn giả vờ giận. Anh đưa ly sữa cho nó. Nó uống xong bèn nhìn anh. Mai anh rảnh không? Anh cũng chưa biết. Mặt á, chẳng phải biết. Em lỡ hứa với bạn em, mai dắt anh ra mắt tụi nó rồi. Anh không rảnh. Em phải tìm cách mới được. Tìm cách? Em tính làm gì? Nó quay đi, cố nén cười nói ngược lại. Thì tìm ai đó rảnh rỗi dắt đi cùng chứ sao? Em, chồng sắp cưới của em ở đây, mà em định đi với tên đàn ông nào sao? Tại anh không rảnh mà. Mà này, mẹ anh vừa gọi cho em nói, là anh đi mà không nói ba mẹ anh biết, làm ba mẹ anh lo quá chừng kìa. Vậy mà ai vừa nổ với ba mẹ em ha? Anh không phải con nít, anh vừa đến đây cũng đã gọi cho mẹ anh rồi. Em đừng đánh trống lảng. Trống gì chứ? Em không hiểu. Mà anh về phòng đi, em lại buồn ngủ rồi. Nó nói xong thì vào phòng tắm thay đầm ngủ. Đang loay hoay cột tóc thì anh nhấc bổng nó lên. Anh làm gì vậy? Làm em giật cả mình. Anh đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, tắt đèn, kéo mền đắp ngang người cả hai và ôm chặt. Không phải em nói muốn ngủ sao? Ngủ đi. Nó phì cười ngước nhìn anh. Nó định nói với anh là sao anh không nhận là mình ghen đi chứ. Mai đi với nó nhé. Mà thôi, nó không nói. Nó nhắm mắt ngủ để mặc ai kia đang tức sôi máu. Nó lại lạnh nhạt với anh. Nó biết anh sẽ giận lắm đây, nhưng muốn ghẹo anh, buồn quá mà. Anh thì ôm nó trong vòng tay thật chặt. Anh ghen, biết mình ghen, cũng biết nó cố tình trêu tức anh, nên anh không thích chút nào. Anh cũng biết nó yêu anh, nhưng cũng sợ mối tình đầu của nó, người nó đã dành cả thanh xuân để yêu, để chờ. Người đó đang ở đây. Không biết ý định của người đó là gì, nhưng anh lại thấy bất an. Anh hôn nhẹ lên tóc nó. Cô nhóc này, sao khiến anh ghen đến không thể suy nghĩ được vậy? Ghen đến nỗi muốn đấm cho cái thằng nhóc kia một trận. Anh không muốn bất cứ gã đàn ông nào, mà đặc biệt là người đó tiếp cận nó. Quỳnh, em là của anh. Anh chìm vào giấc ngủ đầy ghen tuông và đố kỵ. Sáng ra ăn uống no say, nó thấy anh lên lầu chuẩn bị chỉnh chu, nhìn bảnh phải biết. Đang thắc mắc thì anh mở cửa xe và kêu nó lên xe. Đi đâu à? Lát nữa em đi gặp bạn em mà. Lên xe, anh đưa em đi. Sao tối hôm qua anh nói là anh không rảnh mà? Anh để khuỷu tay lên xe, mặt mũi hầm hầm nghiêm giọng hỏi nó. Em có đi không? Nó nháy mắt khen anh mà mặt láo cá tè. Anh cười cười mím môi. Sau khi xin phép bà mẹ nó lên xe, anh cài dây an toàn cho nó và lái xe đi. Vì còn sớm nên chở nó vào phố, muốn dắt nó đi shopping, nhưng mà nó chẳng có hứng thú. Đang bầu bì thì tâm trạng nào mà shop với shopping. Nhưng đi tham quan thì cũng không tệ, thư giãn chút ít, chứ ở nhà hoài thì cũng chán gì đâu. Anh chạy xe vòng vòng mà không vào shop nào hết. Nó thắc mắc, anh lắc đầu. Ở đây chỉ có mấy shop như này thôi sao? Cũng đúng, Phan Giang sao mà có shop hay trung tâm mua sắm tầm cỡ như Sài Gòn. Cũng chẳng có cửa hiệu hay hàng hiệu nào hết. Anh không ưng mắt thì cũng đúng thôi. Nó không hay đi shop nên chả tư vấn được cho anh. Cuối cùng anh không đi shop nữa mà đi cà phê. Đi sớm ngồi với nó chờ bạn cũng được. Anh ghé vào một quán khá đẹp trên đường Ngô Gia Tự, kêu nó vào trước, đậu xe xong sẽ vào. Nó đi vào chọn một bàn nằm cuối dãy, có view ngắm đường phố khá rõ. Khi nó đi vào, vô tình va trúng một người. Nó vội vàng xin lỗi, đến khi ngước lên nhìn thì... Quỳnh, Quỳnh đúng không? Quỳnh lớp A3 và là sao đỏ của lớp. Nhận ra tôi không? Nó nhận ra là Châu, bạn chung lớp với nó. Ngày trước nó và Châu không mấy khi nói chuyện vì gia đình Châu khá giả lắm, tranh xả tiểu thơ nên không bao giờ chơi với mấy đứa con nhà nghèo như nó. Ngày trước khinh nhóm bạn của tụi nó ra mặt, giờ gặp nhau không biết phải nói gì vì có thân quen gì đâu. Nó cười xã giao, Cả hai đi lại bàn ngồi thì Huyên đi tới. À, Huyên và Châu là cặp bài trùng, chơi rất thân suốt 3 năm phổ thông, nên rất là hiểu nhau, một ruột. Có thân thiết với nó đâu mà xúm lại nói chuyện vậy trời. Nó nghĩ dù sao cũng là bạn học chung một lớp thôi. Nói xã giao vài câu cũng được. Nói vài câu thì Huyên khoe dùm Châu là quán này là của gia đình Châu mở cho Châu đấy. Nằm ngay ngã ba, hai mặt đường lớn nữa. Là bạn cũ nên hôm nay bà uống gì thì thoải mái đi. Bạn bè không nên, đừng có ngại. Hiểu ha? Giờ nó hiểu rồi đấy. Đây là lý do. Khoe gia cảnh, khoe cái quán bự trà bá này. Chắc muốn nó lé mắt chơi hay phải tỏ ra cảm động vì được khao, được ăn uống miễn phí. Muốn ê mặt quá. Là của gia đình Châu sao? Giờ mới biết. Chúc mừng nha. Bà uống gì thì kêu đi. Gọi món nào đắt đắt đấy, vì được miễn phí mà. Tranh thủ nha. Câu này mới là ê mặt này. Nó đâu đến nỗi bẩn như vậy đâu trời. Nó còn chưa nói thêm gì thì hai người gọi phục vụ bàn lại. Gọi 3-4 món mà nó vẫn chưa kịp chọn. Để mình gọi xong, mình còn chờ người nữa. Nó muốn từ chối khéo nên phần của nó, nó sẽ gọi sau. Châu và Huyên nhìn nhau cười khẽ nhếch miệng. Không sao, tôi lỡ nói là khao, nên bạn của bà cũng không cần trả tiền, cứ gọi tự nhiên, tôi sẽ dặn quản lý. Không cần đâu, tôi... Ngại gì không biết, tiết kiệm chút ít cũng mua được đôi giày mới đấy. Nó tái mặt đi rồi đỏ dần lên. Là Châu cố tình, đang mỉa mai nó sao? Ngày trước có lần lớp nó thi chạy thể dục, đáng lẽ nó sẽ được về nhất. Nếu không gặp sự cố đôi giày của nó há miệng, làm nó vấp té, lần đó còn bị chảy chuột đầu gối, bàn tay và máu chảy ướt cả quần thể dục. Châu nhớ, giờ Châu đang nhắc lại như mỉa mai, như coi thường nhà nó nghèo, mà vào quán sang chảnh của nhà Châu uống sao. Nó buồn, nó còn đang không hiểu vì sao có cuộc nói chuyện này. Giờ thì hiểu rồi, Châu muốn biến nó thành trò cười. Châu và Huyên cùng cười, không thấy được nét mặt của nó hết buồn, hết ngạc nhiên và giờ nó đang điên. Mà này, bà này cũng khác quá đấy. Quần áo, túi sách, cái lắc tay này cũng đẹp, nhưng không phải đồ chợ đó chứ. Nó nhếch miệng cười khinh. Nó để túi sách lên bàn. Nó chỉ vào cái túi có logo Chanel. Không, là đồ chợ thật đấy. Rẻ òm mà. Nghèo như tôi làm gì có tiền mua đồ đắt tiền. Biết ngay mà, này mới là đồ hiệu. Bà xem. Châu đưa túi của Châu cho nó xem. Là Dior. Mẫu này anh có mua cho nó rồi thì phải. Nó gật đầu. Đẹp này. Ôi dồi ôi, cái này hình như phải gần 70 củ thì phải. Ờ đúng. Mà sao bà biết? Bà xem trên mạng phải không? Xem rồi dáng để dành tiền mua nha. Chắc chỉ vài năm thôi. Huyền đệm thêm vào. Cả hai nói xong thì cười. Làm nó bẽ mặt vui đến vậy sao? Tiếng cười dừng lại khi một giọng nói cất lên. Anh tặng thì em không dùng. Lại đi khen túi của người ta đẹp. Mà túi của em gần 100 triệu, sao phải khen của người ta? Anh đi vào, cả hai ngước lên nhìn anh mà thảng thốt kinh ngạc. Nó nhe răng cười với anh. Anh đi lại gần, ngồi kế bên. Hai người họ đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn nó. Anh như màu không quan tâm tới họ, gọi ly cà phê cho anh và ly cam vắt cho nó. Anh đưa tay, lấy ly nước trà đá của nó uống một ngụm. Quán lớn như vậy mà nước trà dở vậy sao? Em xem, ly cam vắt của em sắp đem ra, phải để anh thử. Anh không muốn vợ anh uống phải nước cam hư. Bà có chồng, anh này là chồng sao? Huyền ấp úng hỏi nó. Anh ngồi dựa lưng ra ghế, nắm tay nó thật tình cảm, nhìn vào Châu và Huyên mà nói. Phải, có vấn đề gì không? Hai cô là bạn của Quỳnh sao? Không thể nào, một người đẹp trai phong độ và bảnh bao như này là chồng nó sao? Có thể nào, anh ta điên hay sao mà cưới một đứa vừa bình thường vừa nghèo như nó chứ? Túi gần 100 triệu, còn có chiếc túi này luôn sao? Anh ta giàu có như vậy, sao lại chọn nó? Mình có đang nhìn và nghe lầm gì không? Bọn họ nổ, chắc chắn vậy. Chiếc túi này là cả gia tài mà anh ta tặng nó cả hai cái. Khó tin. Châu nghĩ vậy mà nó biết chắc Châu sẽ nghĩ vậy, vì nó đã gặp nhiều người như Châu rồi. Hiểu rồi, quen rồi. Châu nhìn chiếc túi của nó, cái lắc tay của nó, nhìn qua anh và bắt đầu diễn. Em là Châu, còn đây là Huyên. Tụi em là bạn cùng lớp với Quỳnh. Đây là quán của em, nên hôm nay em sẽ khao hai người. Anh và Quỳnh cứ tự nhiên gọi nước uống nha. Tôi không thích xài tiền của người khác, càng không thích khao. Quán này của cô sao? Lúc nãy bên ngoài tôi có nghe nói, mặt bằng của quán này được cho thuê dài hạn. Cô thuê của người khác à? Anh quay qua nó. Quỳnh này, em có muốn mảnh đất này không? Tiền thuê hàng tháng cũng đủ cho em mua bỉm sữa cho con đấy. Nó mím mím cười, anh lại vậy nữa rồi. Hễ ai tỏ thái độ khinh thường nó là anh dập ngay lập tức. Nó không còn ngạc nhiên nữa, mà trái lại thấy hả hê và thích thú trong bụng. Nó siết nhẹ tay anh nhắc nhở, anh đừng như vậy nữa. Châu và Huyên nghe anh nói thế thì thảng thốt ghê lắm, không nói cũng biết hai người họ nghĩ gì. Anh nói đùa vui quá, tụi em có việc nên đi trước, hai người ngồi chơi. Họ đi rồi anh quay qua nó, anh vuốt lại tóc cho nó, nhìn anh không vui chút nào. Sao xung quanh em toàn là kiểu người như này không vậy? Họ là bạn em thật sao? Nếu em muốn, anh lập tức mua lại mảnh đất này cho em, cô ta sẽ tắt đài khi gặp em. Thôi đi anh, ai kể ai, em không thèm quan tâm. Lúc trước em ước muốn mình sẽ có thật nhiều tiền để dằn mặt lại bất cứ ai coi thường hay mỉa mai em. Nhưng giờ em chỉ muốn im lặng, ai có thế cũng kệ, em chỉ muốn quan tâm đến anh, con, và nếu được em muốn làm từ thiện. Vậy thôi, em không muốn sân si hay hơn thua với ai hết. Cảm ơn anh đã luôn bênh vực em, như này đối với em là hạnh phúc lớn biết chừng nào. Vậy sao, hạnh phúc sao? Vậy mà ai đó còn đi gặp ai kia thì không có anh ở đây đấy. Nó phì cười, anh coi anh kìa, đáng yêu quá đi. Anh nói với vẻ hờn mát nhìn yêu quá. Em không có hẹn Nguyên, em đến quán mới gặp. Tụi em cũng có phải đã từng yêu đương hẹn hò ngày nào đâu. Anh đừng ghen nữa, ba của con em. Anh mỉm cười đưa tay véo mũi nó. Chắc anh cảm động rồi, chắc thấy nó dễ thương rồi nè. Anh nói vậy thôi, anh không thèm ghen, mà anh thấy mặt bằng quán này rất đẹp. Em không thích thật à? Anh giàu tới cỡ nào vậy? Sao cứ toàn đòi mua cho em mấy thứ đắt tiền như này? Từ ngày quen em, anh hao dữ lắm thì phải. Em muốn biết thật sao? Anh có nguồn thu nhập từ khách sạn của riêng anh, cổ phần của công ty, tiền lương của phó tổng, mấy căn hộ chung cư được cho thuê, anh còn kinh doanh bất động sản, rồi còn... Anh, đừng nói nữa, đau đầu quá, em không muốn nghe. Sao lại không muốn nghe? Em là vợ anh, tài sản của anh là của em, sao em lại không quan tâm? Anh đủ tiền nuôi con và em là được, mấy thứ phức tạp đó khó quá bỏ đi anh. Anh lại phì cười khi nghe nó nói, sao nó lại suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? Anh không muốn chỉ đơn giản như nó nói, anh muốn bảo bọc cho người anh yêu với những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nhìn nó đơn giản khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn trước áp lực của thương trường, nó đúng là thiên thần của riêng anh mà. Mà sao bạn nó chưa đến nhỉ? Nó đã điện thoại trước khi ghé vào quán này rồi cơ mà. Nó uống nước nhiều nên muốn đi vệ sinh, nó kêu anh chờ. Nó đi rồi Châu lại đi đến bắt chuyện với anh. Châu nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai. Châu muốn anh, người đàn ông giàu có đẹp trai và bảnh bao này. Châu tự biết ưu điểm của bản thân, vì Châu đẹp và cao ráo, nói chuyện ngọt như mía lùi, nên Châu rất tự tin. Châu đến ngồi trước mặt anh cười duyên dáng. Nó chẳng biết vụ này, nhưng anh của nó đã xử rất đẹp khi Châu thả thính anh. Anh này, anh là người Sài Gòn đúng không? Hôm nào rảnh mình gặp nhau đi, em mời anh đi ăn, hải sản ở đây tươi ngon lắm. Tôi không rảnh. Anh nói từng lời từng chữ, rõ ràng và dứt khoát một cách lạnh lùng. Châu hơi ngạc nhiên, nhưng mỉm cười sau đó và tiếp tục. Anh, đừng từ chối như vậy. Em là bạn của Quỳnh mà, không phải người lạ đâu. Đây là số điện thoại của em, hãy gọi cho em nhé. Châu nói và nháy mắt với anh, còn cười duyên nữa. Nhưng anh thì... Cô là bạn Quỳnh, không phải bạn tôi. Với tôi cô là người lạ. Tôi cũng không có hứng gọi điện cho cô, mà tôi không muốn vợ tôi ghen, nên cô đừng tiếp cận tôi nữa. À, túi sách của cô ấy vốn là hàng fake đấy. Đừng đem khoe lung tung kẻo người ta bóc phốt thì kỳ. Vợ tôi không rành, nhưng tôi thì... Anh đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm nhỏ chậm rãi và khoan thai, nhưng ngầm nói với Châu là anh biết tuốt. Mẹ anh là tín đồ của túi sách hàng hiệu và anh cũng từng mua cho nó khá nhiều nên anh rất rành. Châu cứng họng, không ngờ anh lại lạnh lùng và tạt gáo nước lạnh vào mặt một cô gái xinh đẹp như Châu, còn bóc phốt cái túi sách hàng phách của Châu nữa. Ê mặt quá. Thấy nó đi ra, Châu liền đứng dậy quay mặt đi. Nó nhìn Châu nhìn anh ngạc nhiên. Anh nói Châu muốn khao nhưng anh không đồng ý, thế thôi. Bạn nó không đến nên cuối cùng chỉ có anh và nó. Tụi nó bận hết rồi, mình về thôi anh. Ok, anh cũng mong vậy. Dạ, nó không hiểu lắm. Nó nhìn anh cười thấy mà nghi. À không, không có gì. Em chờ anh ra lấy xe, mình sẽ ghé chỗ nào mua hải sản về ăn. Em chờ anh một chút. Anh ra lấy xe, nắm tay nó và mở cửa xe. Châu nhìn mà thấy tức tối. chiếc xe hơi đắt tiền đó của người đàn ông như là anh sao lại là chồng của nó. Vừa tức vừa ghen tị, còn có Huyên vốn là người cũng rất không ưa gì nó trong 3 năm phổ thông. Anh về lại Sài Gòn với tâm trạng đã đỡ ghen. Anh nhớ nó nên tối nào cũng gọi video để nói chuyện. Đến khi nó ngủ quên, anh mới tắt điện thoại rồi đi ngủ. Nó cũng nhớ anh, nhưng nói anh đừng ra nữa, sợ ảnh hưởng đến công việc. Phải đến trước hôm làm đám hỏi, anh mới ra. Nhưng người lớn không cho gặp nhau vì phong tục gì đó làm anh buồn dữ lắm. Gọi điện cho nó cả ngày, làm nó cũng thấy thương. Chỉ có Hải và Nhung là về, nó thấy hai người sao sao ấy, nhưng hỏi Nhung không trả lời. Định bụng vào Sài Gòn lại, sẽ hỏi Nhung kỹ hơn. Ngày đám hỏi của nó, vốn ba mẹ định sẽ làm đơn giản, nhưng ba mẹ anh không đồng ý. Dù là nhà gái sẽ chịu chi phí cho đám hỏi, nhưng ba mẹ anh kêu, hai đứa làm cho cháu nó cái đám lớn lớn vào, đừng lo tiền bạc. Đã không làm đám cưới bây giờ, nên chị không muốn cháu có cảm giác tủi thân khi về nhà chị, phải làm mấy chục mâm, phải mời vài trăm người. Nó không cần làm lớn đến như vậy, nhưng ba mẹ nó lẫn nó không thể làm khác được. Cuối cùng cái đám hỏi linh đình, không thua gì đám cưới diễn ra. Mẹ nó lo, đám hỏi thì sẽ không mấy ai đi. Rốt cuộc mọi người đi quá chừng, còn có những họ hàng xa không được mời cũng đi luôn. Sau này mới vỡ lẽ là vì mọi người tò mò về chàng trai đại gia mà nó rước về từ Sài Gòn. Và không uổng công mọi người trông đợi, dàn xe hơi biển số Sài Gòn nối đuôi dài tít tắp trên con đường làng. Hai hàng trai xinh gái đẹp bê cháp và nội ngoại nhà anh đi khá đông, toàn là dân đại gia. Có cả bạn bè của anh đi cho biết mặt cô gái quê nào đã hớp hồn thằng bạn lạnh lùng vô cảm với phụ nữ của họ từ ngày ly hôn vợ. Cả cái làng này chưa bao giờ có cái đám hỏi hoành tráng như vậy. Đàn trai ăn mặc sang trọng, dàn bê chắc cũng thuộc hàng soái ca, soái tỷ, từ xa đã khiến bao nhiêu người trầm trồ. Đặc biệt là anh, ai ai cũng suýt xoa anh chàng cao to, đẹp trai như tài tử trong phim. Còn Quỳnh, vậy mà giỏi bây, nhìn lù lù vậy mà rớt thằng này ngon ghê. Đó là những câu nói mà mọi người trầm trồ về nó. Xính lễ ăn hỏi ngoài những bánh trái trầu cau truyền thống, còn có nữ trang đắt tiền mà mẹ anh đã chuẩn bị cho nó. Tuần vừa rồi, mẹ anh còn gửi ra cho nó hai bộ áo dài cách tân, đủ đẹp, đủ che cái bụng bầu lùm lúp của nó, và hai chiếc đầm để mặc trong đám hỏi. Lúc này mẹ anh thương và cưng nó dã man. Anh vào phòng dắt nó ra, trong trang phục áo dài cách tân, nó xinh đẹp và đáng yêu như cái cách mà anh đã hình dung. Nhưng sau hôm nay, anh thấy nó càng thêm xinh, thêm cuốn hút anh. Anh càng thêm yêu người con gái đang đứng trước mặt anh. Tim anh đập liên hồi, dù không phải là đám cưới, nhưng anh biết chắc anh và nó đã được tất cả đón nhận. Nó là của anh, cả hai là của nhau. Anh lâng lâng hạnh phúc, anh nhìn thấy điều đó trong ánh mắt nó, dù nó đang nhẹ cúi đầu mím mím cười và đưa tay vuốt lọn tóc. Mọi người ồ cả lên khi mẹ nó dắt nó ra. Nó đứng kế anh, cả hai đẹp đôi như một bức tranh vẽ. Ai ai cũng nhìn thấy nét hạnh phúc mà anh và nó đang có lúc này. Bà nội anh nói, hai con đẹp đôi quá, mau xin chắt cho nội, nội thưởng cho 5.000 euro. Mọi người thêm trầm trồ, anh vội đỡ lời nội. Nội hứa rồi đấy nhá, tụi con có chắc 5.000 euro rồi. Anh vừa nói vừa đưa tay lên bụng nó, làm mọi người cười ồ lên. Nó mắc cỡ nép vào anh, khiến mọi người thêm trêu. Làm mẹ mà mắc cỡ gì con, còn mà sinh con trai, chú cho riêng con 3.000. Chú anh lên tiếng, được rồi, mọi người phải chờ sinh cháu mới cho, còn tôi á, tôi cho ngay bây giờ. Mẹ anh khiến mọi người xôn xao hết lên khi đem bao nhiêu là nữ trang đeo cho nó. Khắp người toàn là vàng, nó thấy ngợp luôn. Mẹ anh còn đưa phong bì cho ba mẹ nó, nói đây là tiền nát, là tiền mua dâu. 100.000 đô gửi ba mẹ nó vì đã cho ông bà đứa con gái này. Ba mẹ nó nghe 100.000 đô mà hết hồn, sao tiền nát lại nhiều đến vậy? Mẹ anh cười và dúi vào tay mẹ nó. Bao nhiêu người lại trầm trồ và ngưỡng mộ. Nó thì bật khóc, không phải vì nó mê tiền, mà nó hạnh phúc vì con gái của mẹ nó và gia đình nó được nhà anh coi trọng. Nó đúng như mẹ anh nói, được gả đi trong long trọng và sự ngưỡng mộ của mọi người. Nó biết ơn bà vì điều đó. Anh Minh và chị Trâm cũng nói, nếu nó sinh con trai, nhất định sẽ thưởng cho nó mà không nói thưởng gì vì bí mật. Nó nhắc cho anh Minh nghe chuyện hai ông bà hứa hôn từ lúc anh còn nhỏ. Hai anh em nhìn nhau cười. Vậy anh là chồng hụt của em sao? Hèn chi, anh thương em nhiều như vậy, sau này anh Hưng mà bắt nạt em sẽ mép anh. Em có nhiều đồng minh quá vậy, sao anh dám? Hai gia đình cùng nhìn nhau cười vui vẻ sau câu nói của anh, khiến không khí đám hỏi cảm ấm cúng và gần gũi hơn. Bên nhà nội nó đang suýt xoa với độ giàu và chịu chi của gia đình anh và không khỏi có chút ghen tị với ba mẹ nó. Khác hẳn với những giọt nước mắt và nụ cười của bên ngoại khi lần đầu tiên có đứa cháu trong dòng họ được gả vào gia đình danh giá và giàu có mà thương nó lẫn bên nhà gái như nhà anh. Bác nó thì cứ hay tiếp cận và nói chuyện với Hải khá lâu, trong khi Hải thì cố tìm cách để tiếp xúc với Nhung. Văn và bé ba thì khỏi phải nói, cái cách Văn đi theo giúp đỡ và chăm sóc cho bé ba nó cũng thấy thích. Đám hỏi diễn ra suôn sẻ và vui vẻ đến tận 2 giờ chiều. Nó vì nghén nên chào hỏi người lớn xong xuôi lên phòng nghỉ sớm. Nó dậy sớm trang điểm và làm tóc, nên dù đang vui và hạnh phúc nó vẫn lăn đùng ra ngủ. Người lớn không trách nó, ba mẹ anh còn dặn anh chăm sóc cho nó sợ nó mất sức. Anh cười và cảm ơn ba mẹ anh nhiều. Ông bà là một phần trong niềm hạnh phúc của anh và nó. Bên nhà anh tàn tiệc liền về Sài Gòn, chỉ còn ba mẹ anh, vợ chồng anh Minh phải vào lại để trong nhà. Đám hỏi náo nhiệt từ sáng đến trưa, giờ yên ắng như bao ngày qua. Nhưng điều nó bất ngờ nhất là Nguyên đến gặp nó vào lúc 8 giờ tối, khi nhà anh và nhà nó cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng về. Anh, Hải cùng vài người bạn từ Sài Gòn ra đã rủ nhau vào phố chơi. Nó không thích nên xin phép về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy Nguyên. Nhìn căn nhà và trang trí của căn nhà thì đã hiểu. Nguyên nhẹ thở dài và như đã hiểu là không còn cơ hội nào cho Nguyên. Hết hy vọng với người con gái này rồi. Nó tâm trạng bây giờ rất khó diễn tả. Nó không thể khoe với Nguyên là nó đã làm đám hỏi với anh, nhưng cũng không thể chối khi Nguyên đề cập đến. Quỳnh yêu anh ta nhiều như vậy sao? Nguyên suy nghĩ nhiều lắm mới đến đây, nhưng đến đây rồi thì không khỏi khó chịu và đau. Nó và Nguyên đang ở bên cạnh nhà yến của gia đình nó. Chỉ trong thời gian ngắn mà anh ta đã cho Quỳnh được như thế này, quả là không đơn giản. Điều này chứng tỏ Quỳnh rất quan trọng với anh ta. Ừ, anh yêu mình lắm. Những thứ này là anh bất ngờ tặng mình, chứ mình không hề biết trước. Nguyên nè, không phải nên chúc mừng mình sao? Bạn bè hạnh phúc và sung túc như này mà lị. Nguyên với nét mặt nghiêm túc nhìn nó chậm rãi hỏi. Hỏi Quỳnh câu này, từ khi nào Quỳnh xem Nguyên là bạn? Nguyên không hỏi nó từ khi nào hết yêu Nguyên, mà hỏi như vậy, rõ ràng Nguyên cũng không muốn nó khó xử. Đã không muốn nó khó xử, sao Nguyên còn cố hỏi? Nó đọc được suy nghĩ trong ánh mắt xa xăm của Nguyên, hiểu được cảm giác chuẩn bị buông bỏ của Nguyên lúc này, vì nó cũng đã từng như Nguyên khi buông bỏ tình cảm dành cho Nguyên. Nó hiểu, hiểu hết, nhưng nó và Nguyên biết rõ ràng là nhắc lại chuyện này là không nên. Nó chưa kịp trả lời, sau một hồi suy nghĩ thì Nguyên lại lên tiếng. Nguyên rất hối hận, Nguyên không ngờ vì câu nói không rõ ràng của Nguyên khi xưa, vì sự ích kỷ và lạnh lùng bao năm qua mà Nguyên lại mất Quỳnh. Cảm giác bây giờ của Nguyên thật sự là rất khó chịu. Nguyên không cam, không phải vì Nguyên không giỏi hay giàu bằng anh ta, mà vì chỉ lỡ mất 5 tháng để chờ tốt nghiệp mà mình mãi mãi không chạm được vào nhau. Lúc nào rồi Nguyên còn nói với nó những lời này? Trái tim đã từng yêu Nguyên đang khẽ nhói lên. Nó của trước đây đã từng xem Nguyên là tất cả, đang vô cùng bất ngờ đến độ ngỡ ngàng. Mối tình đầu của nó, người đang đứng trước mặt nó đây, đang nói những gì vậy? Có những thứ đáng lẽ Nguyên không nên khơi mào cho nó trỗi dậy. Không nên Nguyên à? Có những thứ trôi qua rồi, thì Nguyên hãy để nó trôi đi, theo dòng thời gian mà ta biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Điều Nguyên và Quỳnh nên làm là giữ lại tình bạn này. Chúng ta chưa quên nhau ngày nào, chưa có bất cứ mâu thuẫn hay cãi vã nào, nên mình hy vọng sẽ duy trì được tình bạn đẹp, được không Nguyên? Nó thật bình tĩnh khi nói được những lời này, cũng bởi vì tình yêu duy nhất hiện tại trong nó là anh. Nó cũng không muốn mất đi tình bạn với Nguyên. Tất cả phải có giới hạn. Nó muốn nhắc Nguyên. Nguyên đưa ánh mắt nhìn xa xa, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Quỳnh, hãy để Nguyên được một lần tùy hứng, một lần nhìn thẳng vào Quỳnh và câu chuyện của hai ta. Nếu quay trở về 5 năm về trước, Nguyên đồng ý lời tỏ tình của Quỳnh. Nguyên không để Quỳnh chờ trong lạnh lùng và mông lung, thì chúng ta có là một đôi không? Nó nghe mà chút nhói nhói ở trong lòng. Nó chợt nghĩ đến anh. Cái giá như của Nguyên sẽ khiến cuộc đời nó không được gặp anh, yêu anh và được anh yêu như này. Nó hiểu cảm xúc của trái tim mình. Không có giá như, cũng không có nếu thì, vì tất cả là sự lựa chọn của cả hai ta, vì chúng ta không thuộc về nhau và vì không nên làm tổn thương nhau nên chỉ có thể là bạn, chỉ đi ngang qua đời nhau như vậy thôi. Mình hy vọng sau này sẽ có người con gái được Nguyên yêu thương và trân trọng. Lúc nhận ra mình thích người ta, đừng để người ta một mình, cô đơn và đáng thương lắm. Nguyên không thấy nó khóc, nhưng trong mắt nó, Nguyên nhìn thấy nó của 5 năm qua cô đơn và đáng thương như chính lời nó vừa nói. Là do Nguyên, tại Nguyên nên giờ phải biết làm sao, phải biết làm gì. Nguyên không muốn nói trong lòng nó, Nguyên là thằng tồi khi bây giờ muốn giành giật và phá hủy tình yêu của anh và nó. Nguyên đã hiểu, đã ngộ ra và vui vẻ chấp nhận điều này. Nguyên hiểu rồi, cảm ơn Quỳnh. Quỳnh vào nhà đi, trời lạnh lắm. À, con của Quỳnh chắc chắn là con trai. Nó không hiểu lắm, Nguyên học sư phạm chứ có phải học ngành y đâu, hay làm thầy bói gì mà đoán được nó có bầu con trai. Chắc Nguyên chỉ đoán đại thôi. Nó không suy nghĩ lắm câu nói đó của Nguyên. Nó phản xạ liền gật nhẹ đầu, nhưng cũng mong vậy. Nguyên về đi, Nguyên này, Nguyên cũng phải hạnh phúc nhé. Nó nói xong thì mỉm cười, ánh mắt, nụ cười vừa xinh tươi vừa ấm lòng Nguyên, vừa khiến Nguyên chấp nhận mà lòng nhẹ hẳn đi. Dáng vẻ này, Nguyên nhất định sẽ không bao giờ quên. Nó tạm biệt Nguyên đi vào nhà, với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nó biết tất cả, tình yêu của ngày xưa ấy, tình cảm học trò vô tư ngày ấy, và những kỷ niệm vui lẫn buồn, bao lâu nay, từ giờ không còn làm đau nó và Nguyên nữa. Tất cả đã nhẹ nhàng lướt qua vai, dù cũng đã để lại cái rùng mình như khi tiết trời se lạnh bất chợt ùa về. Nguyên quay đầu bước đi khi bóng nó đã vào đến cửa. Nguyên khẽ mỉm cười, cảm ơn cậu. Nguyên quay lại, là chồng của người con gái Nguyên vừa nói chuyện. Nguyên đối mặt với anh rất tự nhiên và thoải mái. Sao phải cảm ơn tôi? Vì những gì cậu đã làm cho Quỳnh và tôi. Tôi làm gì? Tôi không làm gì hết. Anh cảm ơn nhầm người rồi. Cậu không níu kéo cô ấy, không dùng tình cảm ngày trước để làm khó cô ấy, mà rút lui một cách văn minh. Và đàn ông như vậy cũng đủ để tôi cảm ơn cậu nhiều. Không phải vì tôi sợ thua cậu, mà tôi không muốn Quỳnh sẽ buồn, không muốn tình cảm mà cô ấy đã quên sẽ bị cậu lôi dậy và khiến cô ấy suy nghĩ. Cậu hiểu lời tôi chứ? Tôi yêu cô ấy, tôi sẽ dùng cách riêng của mình để bảo vệ cô ấy. Dĩ nhiên tôi không bao giờ muốn cô ấy buồn. Nếu anh làm cô ấy khóc, tôi sẽ tranh thủ thời cơ, là thứ mà tôi học được từ anh đấy. Anh nhếch miệng cười thầm nghĩ trong bụng, cậu cũng được lắm. Nếu không phải là tình địch, có lẽ tôi và cậu có thể là bạn. Bạn bè gì anh, người kinh doanh lắm chiêu trò. Ý Nguyên ám chỉ anh đã cố tình có con với nó, mới nhanh có cái đám hỏi này. Anh hiểu lời Nguyên, anh khoanh tay nhìn Nguyên và hỏi, vậy sao cậu lại mong Quỳnh sinh con trai? Không phải là muốn làm xui với chúng tôi à? Kiểu nào cũng là kết thân cả thôi. Phải, tôi muốn Quỳnh sinh con trai. Và con gái tôi sau này nhất định sẽ đòi lại món nợ này cho tôi từ con trai anh. Nguyên nhếch miệng giễu cợt anh. Còn anh thì thấy khá là thích tính cách này của Nguyên. Hãy luôn yêu và đối xử tốt với cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc. Nói xong Nguyên đi. Anh biết nếu không có chút may mắn gặp nó đúng thời điểm đó thì sẽ không thắng được Nguyên, sẽ không có được tình yêu của nó. Nguyên không phải là cậu sinh viên trẻ con mà anh từng nghĩ. Nguyên bản lĩnh và rất đàn ông, chỉ là thua anh cái thời cơ mà thôi. Khi mà Nguyên sắp đón nhận tình cảm của nó thì anh đã nhanh chân hơn rồi. Thả từng bước chân trên con đường dẫn về nhà mình, chút xe lạnh cuối thu làm mát tâm hồn và xua tan bao sự khó chịu bấy lâu nay của Nguyên. Nguyên biết tất cả là do Nguyên và nó không nợ nhau, chỉ có duyên trở thành bạn bè. Không trách nó hay người đàn ông nó chọn nữa. Nguyên nguyện sẽ theo dõi từng bước đi của nó về sau. Nó mãi có một vị trí trong lòng Nguyên, mãi là một người con gái đặc biệt mà Nguyên không bao giờ quên. Và nếu có duyên thì biết đâu. Phải, biết đâu nó sinh con trai và Nguyên sẽ có con gái. Nguyên mỉm cười, người con trai này vẫn luôn xứng đáng để nó yêu. Nguyên chắc chắn sẽ hạnh phúc, nó tin như vậy. Anh vào nhà, lên phòng. Nó đang nằm chăm chú xem nữ trang mà mẹ anh cho nó. Con bé không bận lòng khi gặp lại cậu ta sao? Anh mỉm cười tiến lại gần, phải ôm tình yêu của anh thật chặt mới được, nếu không sẽ tạo thời cơ cho ai đó. Anh vô vơ nghĩ vậy. Anh, sao về sớm vậy? Anh xem, mẹ cho em nhiều đồ không này, đẹp không à? Em thích là được. Anh ôm nó chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc, hít hà mùi hương quen thuộc chỉ của riêng nó. Nó hiểu cái ôm của anh, lúc anh nói chuyện với Nguyên, nó đã nghe trộm hết, chỉ nhanh chân đi lên lầu trước anh thôi. Không ngờ hai người đàn ông tuyệt vời này lại yêu nó. Nó không quên Nguyên, có lẽ đến cuối đời cũng không quên được, nhưng anh mới là người nó yêu, là cả thế giới của nó, là linh hồn. Nó ôm anh và thì thầm bên tai anh. Dù đến bây giờ em vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng em biết hạnh phúc này là có thật, và anh cũng là thật đang trong vòng tay em. Có thể nào nói với em là dù em không tỉnh thì hạnh phúc này cũng sẽ mãi không rời khỏi tầm tay của em. Mình mãi hạnh phúc như này anh nhé, được không? Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Em không biết mình đã phải trải qua khoảng thời gian bỏ đi lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết là em chỉ thở, chỉ sống như một cái xác không hồn. Em không muốn có lần thứ hai. Em không thể sống như chính là em khi không có anh và tình yêu của anh. Anh là của em, của riêng em. Em ích kỷ lắm anh biết không? Dù sự ích kỷ này được đánh đổi và trả giá như thế nào, em cũng thấy xứng đáng, vì anh Hưng của em đối với em là tất cả. Nó không nghĩ là có ngày nó được thức tỉnh và ý thức được là nó lại yêu anh nhiều đến vậy. Không phải là Nguyên, mối tình đầu đơn phương khi vừa mới chớm lớn, vừa biết yêu mộng mơ, mà là anh, một người đàn ông khác biệt về tất cả, ngoại hình, học vấn, trình độ. Thứ duy nhất mà cả hai có chung là tình yêu dành cho nhau ngày một lớn và mãnh liệt. Tình yêu này, con người này chính là sự sống và linh hồn của nó. Được nó ôm trong vòng tay mà thằng đàn ông như anh lại thổn thức như một thằng con trai mới lần đầu biết yêu. Cảm giác này, người con gái này, tình yêu này, niềm hạnh phúc này đối với anh là tất cả. Nó có biết là anh còn yêu nó nhiều hơn chính anh. Anh mới là người nói câu này: Quỳnh, cho đến khi anh còn sống, còn hơi thở, anh vẫn hy vọng được ở bên em, bảo vệ em và con của chúng ta. Em hãy cho phép anh bước vào và trở thành một phần của cuộc đời em, làm vợ anh nhé. Anh lại quỳ xuống cầu hôn nó lần nữa, không giấu được niềm vui và hạnh phúc to lớn này. Nó đưa tay ra, anh đeo nhẫn vào, nó nói mà nước mắt lăn dài trên má: Anh đã đem một nhóc tì đặt vào bụng em rồi mà còn hỏi vậy sao? Anh mỉm cười và nhìn sâu vào mắt nó. Từng lời anh nói, từng cử chỉ quan tâm của anh bên cạnh anh, với nó, hạnh phúc cũng dâng tràn, tưởng chừng như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Nó lại rưng rưng nước mắt. Anh ôm nó vào lòng. Thế giới của anh giờ đây là nó và con. Anh đã không nghĩ rằng nó lại quan trọng với anh như vậy, cũng không nghĩ rằng có ngày anh yêu nó nhiều như thế này. Anh biết anh và nó như hòa làm một, hai cơ thể có chung một linh hồn. Anh hôn lên đôi môi mọng của nó. Anh được đường hoàng chính chính yêu người con gái này mà không ngại bất kỳ ai. Anh nhẹ tay kéo dây áo ngủ của nó xuống. Anh vuốt ve và xoa xoa bờ vai thon thả. Từ lúc nó bỏ đi, anh với nó mới lại đến bên nhau như này. Hàm muốn và lửa yêu trong anh như trào dâng mạnh mẽ. Ánh mắt anh, nó thấy ánh mắt anh nhìn nó đầy yêu thương, khao khát và si mê. Nó đáp lại nụ hôn của anh. Nó đặt tay lên vai anh, ôm cổ anh. Anh nhẹ nhàng dìu nó nằm xuống. Đêm nay, anh và nó có một đêm mặn nồng và hạnh phúc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 17, tập cuối câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện mới sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.